Siêu thần yêu nhiệt 51 503. Chương 502 ta nỗi khổ tâm. Ai có thể hiểu rõ B. Sơ. Hôm qua thượng truyền chương tiết ca tôn không thành công. Lại truyền một lần đi ngủ. Ngày thứ hai lên. Nhìn thấy chỗ bình luận chuyện nổ. Mới biết được nặng chương mua sắm lặp lại chương tiết tay quy. Quy. Quy. Duyệt người sử dụng. Đem siêu thần yêu nhiệt xóa bỏ. Có xóa bỏ bản địa văn kiện tuyển hạng thì vạch bên trên. Không có liền trực tiếp xóa bỏ. Đều lần nữa tìm tòi quyển sách. Tăng thêm giá sách. Có thể nhìn thấy sửa đổi sau 51 chương tiết. 51 chương nội dung thay thế. Mua sắm qua người. Các ngươi sẽ không lại hoa học tệ. Trước kia cũng có qua một lần nặng chương. Phát ra ngoài vài phút phát hiện. Kịp thời sửa đổi. Lần này buổi sáng mới phát hiện. Thực tại rất xin lỗi quân tử ái tài. Thủ chi hữu đạo. Mình sẽ không làm ra dùng nặng chương lừa gạt tiền chuyện thất đức. Cái này xin yên tâm. Hạ Lan Phi trong phòng ngủ bố trí có chút cao nhã. Trong không khí phiêu đãng để lòng say mùi thơm. Đi tới Vân Phi Dương nhẹ nhàng ngửi một chút. Nhìn lấy tướng mạo tuyệt hảo nữ nhân. Nhất thời có chút lâng lâng. Ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ. Hạ Lan Phi ngồi xuống cười rất nhiều vũ mị. Vân Phi Dương cũng ngồi xuống. Hắn dò xét chung quanh. Dò hỏi. Lớn như vậy gian phòng. Một mình ngươi ở không phải vậy đâu. Hạ Lan Phi đại mi cau lại. Tên này hiện tại là mình người hầu. Không có cho phép thì đặt mông ngồi xuống. Thật đúng là không khách khí. Vân Phi Dương nói. Ngươi thân là Hạ Lan bộ lạc tù trưởng. Quyền cao chức trọng. Làm sao cũng phải có rất nhiều nam nhân phục thì mới đúng chứ. Quyền cao chức trọng Hạ Lan Phi tự giễu nói. Vừa rồi tình huống. Ngươi cũng nhìn thấy. Bản hoàng tại bộ lạc này bên trong. Liền quyền quyết định đều không có. Vân Phi Dương nói. Cho nên. Ngươi để cho ta đảm nhiệm thánh nam tế tự. Cũng là bồi dưỡng mình thế lực. Đến cùng trưởng lão đoàn chống lại Hạ Lan Phi nói. Ngươi còn thật thông minh. Cũng không. Vân Phi Dương cười nói ta người này không có gì ưu điểm. Cũng là thông minh. Mà lại vô cùng vui lòng trợ giúp ngươi dạng này mỹ nữ. Hạ Lan Phi cười nói. Ngươi linh hồn nguyên thần bị ta khống chế. Là ta người hầu. Trợ giúp chủ nhân. Không phải cần phải sao Vân Phi Dương nói. Ngươi thật sự cho rằng đó là ta linh hồn nguyên thần. Hạ Lan Phi khẽ giật mình. Nói. Có ý tứ gì nói thật cho ngươi biết. Vân Phi Dương nói. Ngươi trước khống chế linh hồn nguyên thần là thác bạc linh hoàng. Xoát Hạ Lan Phi đặt tại hắn trên mạch môn. Nói. Thật chứ nữ nhân này lại uy hiếp ta. Thật đáng ghét. Liền không thể tới hôn ta một cái. Hoặc là đem ta đẩy ngã xuống giường. Ta tuyệt không phản kháng. Sẽ còn rất phối hợp Vân Phi Dương nói. Không tin. Ngươi có thể đem cái kia linh hồn nguyên thần mạt sát. Nhìn ta có chết hay không. Thác bạc linh hoàng nếu như nghe được. Nhất định sẽ khóc. Đại ca. Đó là ta ngươi để cho nàng mạt sát. Là hại ta. Hạ Lan Phi trầm ngâm sơ qua. Nói. Ngươi tại luyện hồn chung bên trong. Đem thác bạc linh hoàng linh hồn nguyên thần thu không tệ. Vân Phi Dương rất thản nhiên. Hạ Lan Phi cũng là tin. Nàng nói. Ngươi vì cái gì nói cho ta biết. Không sợ ta sẽ lần nữa bức bách ngươi giao ra linh hồn nguyên thần. Vân Phi Dương nói. Ngươi như dạng này. Ta cũng sẽ không phối hợp ngươi. Hạ Lan Phi theo dõi hắn. Đôi mắt đẹp trở nên âm trầm. Mỹ nữ. Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta tới làm một cái giao dịch đi. Giao dịch gì? Hạ Lan Phi lạnh lùng nói. Vân Phi Dương nói. Ta giúp ngươi khống chế toàn bộ Hạ Lan bộ lạc. Để ngươi nắm giữ thực quyền. Đương nhiên. Nếu có giá tâm. Ta cũng có thể giúp ngươi nhất thống ma linh tục. Hạ Lan Phi nghe vậy. Lâm vào trầm mặt. Thu hoạch được Hạ Lan bộ lạc thực quyền. Là nàng một mực đang cân nhắc sự việc. Cho đến gặp được Vân Phi Dương. Để cho nàng ý thức được. Tự mình có thể theo A-tu-la đệ tử trên thân xúc phạm. Còn về nhất thống ma linh tục. Nói thật. Nàng có nghĩ qua, nhưng ngay cả mình bộ lạc đều không nắm giữ, nói thế nào đi nhất thống hắn bảy bộ lạc lớn. Vân Phi Dương nói, một cái bộ lạc tù trưởng lại có ý gì? Từ ta phụ tá ngươi nhất thống ma linh tộc, thành tựu cao cao tại thượng nữ hoàng, há không tốt hơn phúc phúc? Hạ Lan Phi che miệng cười rộ lên. Vân Phi Dương nói, không tin. Hạ Lan Phi cười nói, ngươi cho rằng bản hoàng sẽ tin một cách linh vương có thể trợ giúp chính mình nhất thống ma linh tộc sao? Có cái gì không có khả năng? Vân Phi Dương chỉ cách đầu nói, thời đại này dựa vào không phải vũ lực là ít lại nói. Hắn tiếp tục nói, cái này đối ngươi lại không có tổn thất gì. Gì không đánh cược một ván, vạn nhất thành công, ngươi chính là ma linh tộc chí cao vô thượng tồn tại. Vân Phi Dương lừa gạt công lực rất cường hãn. Hạ Lan Phi thật là có điểm bị thuyết phục. Nàng cười nói, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Vân Phi Dương nói, ta giúp ngươi giải quyết đám kia lão đầu, để bọn hắn nghe theo mạng ngươi lệnh. Hạ Lan Phi nói, có thể. Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói, ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Nói. Hạ Lan Phi nói. Vân Phi Dương nói, ngươi có hay không nam nhân? Hạ Lan Phi hồ nghi nhìn lấy hắn. Nói. Có ý tứ gì? Có. Vẫn là không có? Không có. Hạ Lan Phi từ tiếp xúc ma đạo đến nay, một lòng tu luyện, nhưng là không có cơ hội đi tìm nam nhân. Cho nên to như vậy trong cung điện, trừ nữ tỳ bên ngoài, liền không có cách khác nam nhân. Đạt được nàng chính miệng thừa nhận, Vân Phi Dương cũng coi như yên tâm. Chỉ nhìn tên này đột nhiên bắt lấy Hạ Lan Phi ngọc thủ, cười nói, ta giúp ngươi giải quyết trưởng lão đoàn, làm giao dịch, ngươi muốn làm ta nữ nhân? Dứt khoát quả quyết, phù hợp Vân đại tiện thần tính cách. Nếu như hắn không nói như vậy, vậy thì thật là mặt trời mọc ở hướng tây. Có thể nha. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng bỏ qua tránh thoát, cười nói, chỉ cần ngươi có thể để cho trưởng lão đoàn nghe theo bản hoàng mệnh lệnh, ta có thể làm nữ nhân ngươi. Ma linh tộc nữ tính cũng thằng dứt khoát cùng quả quyết. Vân Phi Dương chỉ thích như vậy. Hắn cười nói, một lời đã định. Hạ Lan Phi nói, một lời đã định. Cứ như vậy, hai người định ra giao dịch. Thực không thể nói Vân Phi Dương lưu manh, gặp nữ nhân liền muốn. Sở dĩ nói như vậy, thực cũng là ngụ ý sâu xa. Dù là Hạ Lan Phi không đồng ý, hắn cũng sẽ giúp nàng giải quyết trưởng lão đoàn. Bởi vì giúp nữ nhân này, thực là đang giúp mình. Tuy nhiên trưởng khống mô phỏng luyện hồn chung, dù sao cũng không thể thuần thục thi triển. Dựa vào cách đồ chơi này, hàng phục một cái thác bạc linh hoàng đã không dễ dàng. Sau đó đối phó linh hoàng khác, phương pháp kia linh hay không sẽ rất khó nói. Tỷ như Hạ Lan Phi, nếu như vận dụng luyện hồn chung, nàng dựa vào dụ gì tốc độ, tuyệt đối có thể đào thoát. Vân Phi Dương một lần không thành công, liền sẽ có nguy hiểm. Chinh phục ma linh tộc, nhất định phải có đầy đủ thế lực. Cùng Hạ Lan Phi liên hợp, lại khống chế thác bạc bộ lạc, hai bộ lạc lớn nơi tay, thì có chống lại hắn bộ lạc tư bản. Phụ tá Hạ Lan Phi thực cũng là nghĩ từ nàng đi quản lý một cách ma linh tộc, tự mình có thể vung tay. Bất quá, có một cách tiền đề, cũng là đem nữ nhân này thuần phục. Phương pháp tốt nhất khẳng định là để cho nàng thành vì chính mình nữ nhân, để cho nàng yêu mến chính mình. Như thế mà nói, để cho nàng quản lý ma linh tộc thì so sánh yên tâm. Ai? Vân Phi Dương ngửa mặt lên trời thở dài, nói, ta nỗi khổ tâm, ai có thể hiểu rõ? Ba ngày sau, Hạ Lan bộ lạc cử hành một trận thịnh đại nghi thức. Mấy chục vạn tộc nhân mắt thấy Vân Phi Dương trèo lên đài cao, trở thành Hạ Lan bộ lạc thánh nam tế tự. Từ tiền nhiệm thánh nam tế tự cho rắn ăn, Hạ Lan Phi đảm nhiệm tù trưởng về sau, chức vị này vẫn trống không. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt, nói. Uy rắn Hạ Lan Phi nói, tiền nhiệm thánh nam tế tự phạm sai lầm, cho nên bị này thánh rắn phạm cái gì sai? Vân Phi Dương dò hỏi. Hạ Lan Phi nói, cùng nữ tỳ phát sinh quan hệ. Không phải đâu, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Thánh Nam Tế Tử không có cái này tự do sao? Hạ Lan Phi nói. Thánh Nam Tế Tử là thần thánh, loại hành vi này không cho phép xuất hiện, nếu không hội bị tước đoạt quyền lợi. Này thánh rắn đến răn đe. Vân Phi Dương sụp đổ. Mẹ chứng, chờ đem trưởng lão đoàn giải quyết, giúp nữ nhân này trưởng khống Hạ Lan bộ lạc thực quyền, cái này Thánh Nam Tế Tử nói cái gì cũng không thể làm. Hạ Lan Phi nói, đương nhiên nếu như không bị phát hiện thì sẽ không có người truy cứu. Cái này cũng được. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy rất kích thích nha. Hắn xoa xoa tay, một mặt cười xấu xa nói, nếu không chúng ta đi thử xem, chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Hạ Lan Phi đánh giá cái kia suy nhược thân thể, nghi ngờ nói, ngươi được không? Siêu thần yêu nhiệt 51-504, chương 503 giúp bọn hắn tái tạo tín ngưỡng. Hạ Lan bộ lạc cao tầng quyền lực cơ cấu phân biệt là tù trưởng, trường lão đoàn cùng Thánh Nam Tế Tự. Tù trưởng mặc dù là bộ lạc đứng đầu, nhưng bị giới hạn trưởng lão đoàn kiềm chế, rất nhiều chính sự là không quyết định quyền. Hạ Lan Phi tiếp nhận tù trưởng về sau, bị trưởng lão đoàn hạn chế lợi hại hơn, cho nên nàng nhất định phải cải biến hiện trạng, đem thực quyền khống chế ở trong tay chính mình. Nhưng là muốn dung chuyển trưởng lão đoàn, không phải tu vi cường đại thì có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì thập đại trưởng lão phía sau đều có Hạ Lan trong bộ lạc quý tộc chống đỡ. Liền lấy đại trưởng lão tới nói, gia tộc khác tại Hạ Lan bộ lạc cao đến 5 vạn người, nhân khẩu giống như Trà bộ lạc nhiều. Hắn 9 cái lớn lên lão tộc nhân cộng lại cũng có hơn 30 vạn, cơ hồ chiếm Hạ Lan bộ lạc một nửa nhân khẩu. Động đến bọn hắn, chẳng khác nào động hơn phân nửa Hạ Lan bộ lạc. Cái này đại giới là Hạ Lan Phi khó có thể chịu đựng. Chập chập. Vân Phi Dương tìm hiểu tình hình về sau, nói trưởng lão đoàn thế lực thật đúng là cường đại. Hạ Lan Phi nhướng mày, nói, bọn này trưởng lão ỷ vào từ nhà thế lực, càng ngày càng không đem ta người tù trưởng này để vào mắt. Vân Phi Dương nói, truy nguyên, ngươi là nữ nhân. Hạ Lan Phi trầm mặt, yên tâm đi. Vân Phi Dương nói, ta cái này Thánh Nam Tế Tử sẽ giúp ngươi giải quyết. Hạ Lan bộ lạc trưởng lão đoàn có thể hạn chế tù trưởng, đồng dạng Thánh Nam Tế Tử chức vị này thì là đến hạn chế trưởng lão đoàn, dùng để thăng bằng quyền lợi. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như tại chính sự phía trên xuất hiện khác nhau, trưởng lão đoàn cần 10 phiếu đến bày tỏ đồng ý cùng phủ quyết. Thánh Nam Tế Tử một người quyết định, thì chờ bọn hắn 10 người. Hạ Lan Phi kế nhiệm tù trưởng về sau, một mực tìm kiếm Thánh Nam Tế Tử. Đáng tiếc thủy chung bị trưởng lão đoàn đè ép, khó có thể áp dụng đi xuống. Hạ Lan Phi nói, ngươi làm thế nào? Vân Phi Dương cười nói, ta tự có biện pháp. Hạ Lan trong bộ lạc khu vực có một tòa giáo đường, đây cũng là Thánh Nam Tế Tử chỗ ở. Giờ này khắc này, giáo đường hàng trước nhất, Vân Phi Dương thân thể mặc áo bào trắng, ra vẻ đạo mạo ngồi. Hai tay của hắn khoác lên hai đầu gối bên trên, nhắm mắt không nói, hiển nhiên một cách đại thần côn. Tại hắn phía dưới, mấy trăm tên ma linh tộc an tính tỏa. Bọn họ hai tay hợp xứng ở trước ngực, thần sắc chính không sai, phảng phất thành kính tín đồ. Bên trong chuyện này, vậy mà cũng có được thập đại trưởng lão ngoại giới. Trên đường phố chật ních bình dân, bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, tướng mạo giáo đường, đồng dạng hai tay xứng ở trước ngực, một mặt thành kính. Thánh tế tự kế nhiệm về sau, cách mỗi tam thiên cử hành một lần thần thánh trang nghiêm cầu nguyện. Trừ tù trưởng bên ngoài, Hạ Lan bộ lạc tộc nhân đều nhất định phải tham gia. À, đột nhiên Vân Phi Dương hô một tiếng. Trong giáo đường bên ngoài, mấy chục vạn ma linh nhao nhao theo quát lên, nghe vào có chút hùng vĩ. tôn quý A-tu-la đại nhân Vân Phi Dương ngẩng lên bài, nghiêm túc nói: mời dùng ngài bất hủ ánh sáng vì bọn ta chỉ dẫn phương hướng. Đại trưởng lão bọn người một mặt ngây người. Tuy nhiên hơn 10 năm chưa làm qua cầu nguyện, nhưng bọn hắn nhớ kỹ, nghi thức bên trong không có câu nói này nha. A Vân Phi Dương lại hô một tiếng. Ngây người bên trong thập đại trưởng lão lúc này theo A lên. Căn cứ cầu nguyện nghi thức, chỉ cần thánh nam tế tự cảm khái, bọn họ nhất định phải theo cảm khái. Vĩ đại A-tu-la đại nhân Vân Phi Dương ngẩng lên bài, lần nữa nói xạo: mời tiếp thu ta Hạ Lan bộ lạc thần thánh nhất cúng bái đi. Thập đại trưởng lão từng cái khóe miệng co giật. Cái này mới kế nhiệm thánh nam tế tự, loạn thêm lời kịch, quá làm hư quy củ. Nhưng là bọn họ lại không thể cắt ngang cùng trách cứ, bởi vì hắn sách là A-tu-la, đây là ma linh tộc thần một dạng tồn tại. Vân Phi Dương linh niệm lại tại bắt lấy trưởng lão nhất cử nhất động, trong lòng cười nói: không đem các ngươi lừa gạt đầu óc choáng váng, lão tử còn làm cái gì tế tự a. Hắn lại hô một tiếng. Cứ như vậy, vốn là chỉ có nửa canh giờ cầu nguyện thời gian, bị Vân Phi Dương a trì hoãn trọn vẹn một canh giờ. Trong giáo đường mấy trăm tên quý tộc bị hắn chỉnh đều nhanh thổ huyết, nhưng lại không thể không phối hợp đi theo hắn a a hô hào. Vân Phi Dương loại này loạn thêm lời kịch, lại kéo dài cầu nguyện thời gian, để thập đại trưởng lão cùng quý tộc rất khó chịu. Giáo đường bên ngoài bình dân lại nghe say sưa ngon lành, thậm chí cho rằng cái này mới kế nhiệm thánh nam tế tự rất chuyên nghiệp a, quá đáng giận mới tới tế tự, nói rất nhiều rất là kỳ lạ lời nói, tại dĩ vãng căn bản không có, hoàn toàn ở lãng phí chúng ta thời gian. Cầu nguyện sau khi kết thúc, mấy tên Hạ Lan bộ lạc quý tộc giận dữ không thôi. Nửa canh giờ cầu nguyện bị kéo đến một canh giờ, cái này khiến ngày thường sống an nhàn sung sướng bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ba ngày sau, Vân Phi Dương tại giáo đường bên trong lại bắt đầu lừa gạt, lần này so lần thứ nhất khoa trương hơn, trọn vẹn tán gẫu hai canh giờ. Kết thúc về sau, mấy trăm tên quý tộc chóng mặt đi tới bên tai thủy chung nhộn nhạo Vân Phi Dương chuyện phiếm ngữ điệu. Khi mọi người lui ra về sau, Hạ Lan Phi xuất hiện tại giáo đường bên trong, nói: ngươi là muốn đem bọn họ nói chết? Vân Phi Dương nói: ta đây là đang giúp bọn hắn tái tạo mất đi tín ngưỡng. Hạ Lan Phi có chút im lặng, bất quá nghĩ đến thập đại trưởng lão từng cây sụp đổ rời đi cũng là hả giận. Ta còn có việc, Vân Phi Dương nói trước xin lỗi không tiếp được. Hạ Lan bộ lạc khu vực phía nam cư trú hơn 10 vạn ma linh, bọn họ thân phận thấp, nhà ở cũng cực kỳ đơn sơ. Vô luận vạn thế đại lục vẫn là ma linh tộc, loại này giàu và nghèo chênh lệch đều có tồn tại. Vân Phi Dương rời đi giáo đường về sau lại tới đây, hắn xuất hiện nhất thời gây nên không nhỏ bạo động, rất nhiều ma linh trong ánh mắt lóe ra kính trọng ánh mắt. Hai lần cầu nguyện đem các quý tộc tra tấn gần chết, nhưng cũng thắng được bình dân tôn trọng. Quả nhiên, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng mới là tốt nhất lừa gạt. Kế nhiệm thánh nam tế tự trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương mỗi ngày đều sẽ đến khu vực phía nam, mục đích còn là hòa bình dân hòa mình. Tế tự đại nhân, đột nhiên trong đám người lao ra một cái bà lão, nước mắt tuôn đầy mặt nói: mau cứu nhi tử ta đi. Trong ngực nàng ôm một cái tuổi nhỏ ma linh, sắc mặt vàng như nến, trên mặt bắp thịt run rẩy, thân thể từng đợt run rẩy, giống như mắc một loại nào đó tật bệnh. Chung quanh tộc nhân nhao nhao lắc đầu, bọn họ biết đứa bé này mắc mất máu trứng, kết quả chỉ có chết. Ma linh tộc tuy nhiên thể phách cường tráng, nhưng cũng khó có thể chống cự bệnh ma ăn mòn, lại bởi vì y thuật đằng sau mắc tật bệnh tỷ lệ tử vong cực cao. Vân Phi Dương đem còn nhỏ ma linh nhận lấy, một tay dán hắn trên ức, chân thành nói: A-tu-la đại nhân hồi phù hộ hắn. Rất nhiều ma linh nhao nhao mặc niệm. Tên kia bà lão còn khóc nói: tế tử đại nhân yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, hắn không có việc gì. Nói, ôm hài đồng trở về giáo đường. Đông đảo ma linh nhao nhao hoảng hốt. Chẳng lẽ, tế tử đại nhân, có thể cứu chữa cái này thay đổi mất máu chứng hài tử? Vân Phi Dương đối y thuật cũng không tinh thông. Nhưng Liễu Nhu tinh thông. Hắn mang theo hài tử về đến giáo đường về sau. Bố trí ngăn cách trận pháp. Dung nhập thế giới của mình. Tìm sư tỷ tìm kiếm cứu chữa chi pháp. Siêu thần yêu nghiệt 51-505. Chương 504 ngươi còn biết chỉ bệnh gian phòng bên trong. Liễu Nhu ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên còn nhỏ ma linh trên mạch môn. Nói. Không nghĩ tới. Loại này tộc loại. Cũng sẽ mắc nghiêm trọng như vậy tật bệnh. Nghiêm trọng Vân Phi Dương nói. Sư tỷ. Có thể hay không cứu? Liễu Nhu nói. Có thể. Nhưng có chút khó giải quyết. Cần một quãng thời gian. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi. Chính mình đã làm thánh nam tế tự. Cũng không thể dựa vào lừa gạt đi lừa gạt. Nếu như đem tiểu gia hỏa này cứu sống. Nhất định sẽ lung lạc nhân tâm. Sư tỷ hắn chân thành nói tiểu gia hỏa này thì giao cho ngươi. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói thả ra. Ác Vân Phi Dương vội vàng buông nàng ra tay nhỏ, người vô hại và vật vô hại cười rộ lên. Ngươi nhả. Liễu Nhu kéo lên ốm tay áo, bắt đầu chuẩn bị dược tài, sẵn sỏng, lá gan càng lúc càng lớn. Hắc hắc. Vân Phi Dương đi tới. Giúp nàng chơi đùa dược tài. Cũng cười nói. Còn không phải sư tỷ dung mạo xinh đẹp. Lại hiểu nhiều như vậy. Dạng này nữ nhân. Ta Vân Phi Dương làm sao lại buông tha. Liễu Nhu im lặng. Đương kim trên đời. Không biết xấu hổ như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có chính mình cái này sư đệ. Đúng. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngưng trọng nói. Thần thân phận ngươi biết không? Vân Phi Dương giả bộ hồ đồ nói. Thân phận gì? Liễu Nhu dừng lại phối dược. Thấp giọng nói. Thần rất có thể là cửu vĩ thiên hồ tại đại hoang mạc thời điểm. Mắt thấy thần hóa thành hoàn toàn thể. Nàng thì ý thức được. Trong khoảng thời gian này một mực nghiên cứu cổ văn hiến. Đã có thể xác định. Cửu vĩ thiên hồ Vân Phi Dương tiếp tục giả vờ hồ đồ. Tâm lý lại là hãi hùng khiếp vía. Cái này sư tỷ quá lợi hại. Có thể nhìn ra thần thân phận. Liễu Nhu chân thành nói. Thần giới có một mảnh rừng xanh mảnh đất. Nơi đó cư trú hồ yêu nhất tục. Trong tục vương giả. Chính là cửu vĩ thiên hồ. Không phải đâu Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Liễu Nhu ngữ khí sâu xa nói. Cho nên. Thần rất có thể là một đầu thần thú. Sư đệ, ngươi cùng nó kết xuống khế ước. Quả thực là chớ đại tạo hóa thần thú ta thiên A Vân Phi Dương trừng to mắt. Loại này biết rất rõ ràng. Lại cứng rắn muốn biểu hiện ra rất khiếp sợ. Vô cùng khảo nghiệm diễn kỹ. Cũng may. Tên này hoàn mỹ làm đến. Sư đệ Liễu Nhu nói, nhất định muốn cực kỳ chiếu cố thần. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương trọng trọng gật đầu. Nói. Ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt sư tỷ ngươi. Liễu Nhu nói. Mau mau xéo đi. Được rồi Vân Phi Dương sưu một chút đi ra ngoài. Hắn sau khi rời đi. Liễu Nhu khuôn mặt nhỏ còn bắt đầu nóng. Phát ra ôn nhu cảm giác. Liễu Nhu chỉ liệu ma linh cần thời gian. Vân Phi Dương không có quấy rầy nàng. Ngồi ở bên ngoài trên mặt ghế đá. Thầm nghĩ. Liễu sư tỷ hiểu y thuật, lại ưu thích nghiên cứu sách cổ, còn biết bói què, như thế học rộng tài cao, có thể cùng trí tuệ chi thần sánh ngang. Trí tuệ chi thần, thần giới tối thần bí đại năng, Vân Phi Dương chỉ biết là một nữ nhân, bàn về tuổi tác, so đế quân thiên còn lớn hơn, mà lại vô cùng thông minh, hiểu nhiều lắm, tại thần giới không ai dám trêu chọc. Trí tuệ chi thần Vân Phi Dương nhớ tới tại Vũ Hoàng trong lăng mộ. Thần hồn sau khi thức tỉnh. Trưởng khống lương âm thân thể tâm hỏa chi thần. Từng nói qua. Chỉ cần tìm được trí tuệ chi thần. Liền có thể cởi ra thần giới diệt vong đáp án. Ai? Hắn thở dài trong lòng nói trí tuệ chi thần tàn hồn đến nơi nào tìm nha. Hôm sau, giáo đường bên ngoài, vây đầy ma linh. Trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Bởi vì, Thánh Nam Tế Tử hôm qua đem mắc có sai lầm huyết chứng hài đồng mang đi. Ngày hôm nay thì khỏi hẳn mẫu thân khôi phục hài đồng. Tuy nhiên còn có chút suy yếu, cũng đã có thể hành tẩu. Cũng nhào vào mẫu thân trong ngực. Nhi tử vì mẫu thân kia ôm hài tử, nước mắt tuôn đầy mặt, cũng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Vân Phi Dương nói: đa tạ tế tử đại nhân hài đồng học mẫu thân. Cũng quỳ trên mặt đất, cô Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên, ma khí nhẹ nhàng xuất hiện, đem hai mẹ con đỡ dậy, nói: đây là bản tế tử phải làm. Nói xong, hắn nhìn về phía chung quanh tộc nhân, nói: bình thường mắc có sai lầm huyết chứng tộc nhân, nhưng là đến giáo đường, bản tế tự cho các ngươi loại trừ bệnh ma. Liễu Nhu không chỉ có y thật nhỏ ma linh, cũng hợp với hóa giải loại bệnh tật này dược phương. Quá tốt, rất nhiều ma linh nhất thời hưng phấn lên. Lúc xế chiều, rất nhiều mắc có sai lầm huyết chứng ma linh đuổi tới giáo đường, nhân số chừng mấy chục người. Nguyên bản bọn họ chỉ có thể thống khổ chờ chết. Nghe nói tế tử đại nhân có thể trị hết loại bệnh này, suy yếu trong ánh mắt lóe ra phấn khởi. Trở về dùng nước ấm phục dụng, sáng trưa tối đều một lần, 3 ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Vân Phi Dương đem phối tốt thuốc giao cho bị bệnh ma linh. Đa tạ tế tử đại nhân. Người bệnh bưng lấy dược tài cảm kích vạn tách ra. Bận rộn hơn nửa ngày, Vân Phi Dương đem dược tài đều cấp cho người bệnh. Thầm nghĩ, chỉ là trị liệu mất máu chứng, còn giống như không được. Ở chỗ này mở một cái y quán, miễn phí vì bọn họ chữa bệnh, có lẽ có thể càng nhanh thành lập uy vọng. Nghĩ đến liền đi làm. Vân Phi Dương lúc này tiến về tẩm cung. Hạ Lan Phi biết được ý đồ đến về sau, ngạc nhiên nói: ngươi còn biết chỉ bệnh kỳ quái sao? Vân Phi Dương nói: sư tôn ta nhưng là A-tu-la. Cũng thế, Hạ Lan Phi không có lại đi nghi vấn. Vài ngày sau, khu vực phía nam một chỗ hoang phí cửa hàng bán lẻ bị thêm chút chỉnh lý. Vân Phi Dương y quán thì khai trương, cũng hấp dẫn vô số ma linh. Tế tử đại nhân thái thần những mắt đó mất máu chứng, phục hắn thuốc, tam thiên thì khỏi hẳn. Thần y a, ta nghe nói tế tử đại nhân mở cái này y quán cũng không lấy tiền, chuyên cho chúng ta những thứ này cùng khổ nhân chữa bệnh. Hạ Lan bộ lạc tộc nhân đối Vân Phi Dương sùng bái chi tình đã khó có thể nói nên lời. Y quán bên trong, Vân Phi Dương đang vì một tên người bệnh bắt mạch, vụng trộm lại tại câu thông thế giới của mình, đem đối phương bệnh trạng nói cho Liễu sư tỷ. Liễu Nhu căn cứ hắn phân tích, rất nhanh kết luận bệnh tình, cũng đem dược phương nói cho hắn biết. Cứ như vậy, Vân đại tiện thần giả thành thần y đến, cũng là ra dáng, mà lại đến khám bệnh, vấn đề cũng không lớn, mấy cái phó thuốc thì giải quyết. Bất quá, chính là loại này tiện tay mà thôi, để hắn tại trong bộ lạc uy vọng càng ngày càng cao. Rất nhiều tộc người đã tán thành vị này tân nhiệm Thánh Nam Tế Tự. Đây chính là Vân Phi Dương mục đích. Đều cút đi. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương thường ngày khai trương thì xem bệnh, lại nghe ngoài cửa truyền đến quát lạnh. Chợt nhìn thấy một đám cường tráng ma linh xông tới. Cầm đầu là tam trưởng lão, sau lưng hắn mấy tên người hầu mang lấy một cái sắc mặt vàng như nến người trẻ tuổi, nhìn tình huống là hoạn mất huyết chứng. Tế tử tam trưởng lão chắp tay cười nói: con ta tại nửa tháng trước nhiễm lên mất máu chứng, còn mời vì cứu trị. Có quan hệ Vân Phi Dương có thể trị mất máu chứng tin tức, hắn biết được về sau, nhất thời đại hỷ. Sau đó vội vã mang theo nhi tử thì chạy tới. Ai nha, ta đi. Vân Phi Dương thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng loại bệnh này chỉ có bình dân mới có thể mắc, nguyên lai những quý tộc này cũng không trốn được. Như vậy cũng tốt xử lý. Hắn cười nói: cứu chữa con của ngươi có thể. Tam trưởng lão nghe xong, nhất thời liền muốn mệnh khiến thủ hạ đem nhi tử buông ra. đã thấy Vân Phi Dương chỉ ngoài cửa. Thản nhiên nói, ra ngoài xếp hàng. Cái này tam trưởng lão còn vẻ mặt đau khổ nói, tế tử con ta bệnh tình rất nghiêm trọng. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói, tạm thời không chết, nhanh bên ngoài xếp hàng, bản tế tử cũng không có quá nhiều thời gian. Thật tốt, tam trưởng lão vội vàng mang theo người hầu đi ra ngoài. Siêu thần yêu nhiệt 51-56. Chương 505 ta còn có việc. Cáo từ tam trưởng lão vì cho nhi tử xem bệnh. Lựa chọn xếp hàng. Cách này khiến bình dân mừng thầm một thanh. Phải biết. Những quý tộc này. Ngày bình thường từng cái diệu võ dương oai. Mắt cao hơn đầu. Nhưng tại thánh nam tế tử trước mặt. Còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Vân Phi Dương lại thắng được không ít ma linh hảo cảm. Uy vọng thành lập. Là một cách tiến hành theo chất lượng quá trình. Là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hình thành. Trước mắt mà nói. Vân Phi Dương tại Hạ Lan bộ lạc bình dân tâm lý. Uy vọng đã hình thành. Đây cũng là một cỗ đối kháng quý tộc lực lượng. Đương nhiên. Còn thiếu rất nhiều. Vân Phi Dương muốn làm. Cũng không phải trưởng khống bình dân. Hắn cũng phải từ từ thẩm thấu quý tộc. Phân hóa trưởng lão đoàn thế lực. Tam trưởng lão thương con sốt ruột tình nguyện đi bên ngoài xếp hàng. Đây cũng là một cái xúc phạm cơ hội tốt. Ước chừng một canh giờ. Rốt cuộc đến phiên con trai của tam trưởng lão Hạ Lan Tôn. Vân Phi Dương khoác lên hắn mạch đập bên trên. Một phen chẩn bệnh về sau. Cao mày nói. Tam trưởng lão. Con của ngươi bệnh này. Đã phát triển đến vô cùng nghiêm trọng cấp độ A. Hạ Lan Tôn kém chút hoảng sợ khóc. Hắn mới hơn 20 tuổi tại ma linh tộc chính trực trung niên cũng không muốn chết như vậy. Tam trưởng lão thì một đứa con trai. Tự nhiên rất là yêu thương. Nghe được Vân Phi Dương nói. Nhất thời khẩn trương nói. Tế tử. Con ta còn có hay không cứu cái này. Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm. Nói. Dược vật trị liệu. Đã rất khó khống chế bệnh tình. Muốn cứu ngươi nhi tử. Nhất định phải vận dụng luyện hồn chung tới áp chế virus. Tam trưởng lão trừng to mắt. A-tu-la đại nhân luyện hồn chung. Là một kiện cường đại chí bảo. Có thể luyện hóa vạn vật. Còn là lần đầu tiên nghe nói có thể chữa bệnh tam trưởng lão. Vân Phi Dương nói. Ta theo ngươi trong ánh mắt nhìn ra không tin. Như vậy còn mời trở về đi. Tam trưởng lão nhất thời rối rắm. Phụ thân Hạ Lan Tôn yếu ớt nói, còn mời tế tự trị liệu đi. Bệnh mình tự mình biết, lại kéo dài thêm, không chừng trời sáng thì sẽ vẫn lạc, đã như vậy, chẳng thử một lần. Ai? Tam trưởng lão cắn răng, nói tốt a. Giáo đường bên ngoài. Mô phỏng luyện hồn trung hóa thành cao 5 trượng. Lập trên mặt đất. Quanh thân nhất thời tản mát ra uy nghiêm mà khí tức âm trầm. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Giống như đọc lấy cái gì chú ngữ. Cực giống một cái đại thần côn. Trung quanh. Rất nhiều ma linh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai tay dán ngực. Hướng về luyện hồn chung mặc niệm lấy. Lại phảng phất tại cầu nguyện. Ông đột nhiên, luyện hồn chung truyền tới tiếng vang khẽ. Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi. Hai tay nâng lên một chút. Nói. Lên hưu mô phỏng luyện hồn chung theo linh niệm thao túng. Chuyển qua Hạ Lan Tôn thượng khoảng không. Trải qua chìm xuống. Cũng cuối cùng đem bao lại. Quá trình này rất chậm. Nơi xa tam trưởng lão mắt thấy nhi tử bị trùm. Tâm thần đều đi theo khẩn trương lên. Tam trưởng lão, ngươi cũng thật có dũng khí. Bên cạnh nhị trưởng lão, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Căn cứ ghi chép. A-tu-la đại nhân món chí bảo này. Năm đó ở nhất thống ma linh tộc lúc chấn áp luyện hóa không ít cường giả. Bên trong âm sát chi khí nồng đậm. Con của ngươi bị trùm vào. Sợ là giữ nhiều lành ít. Một tên trưởng lão khác thản nhiên nói. Tam trưởng lão nghe bọn hắn nói như vậy, nhất thời thì giận. Con ta mắc bệnh nan y. Thật vất vả có thể cứu trị cơ hội. Các ngươi bọn này lão gia hỏa liền biết ở chỗ này nói ngồi châm chọc phúc đột nhiên. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu tới. Tam trưởng lão thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến, sợ nhi tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không được, Vân Phi Dương vuốt ở ngực, nói: chun bên trong âm sát chi khí quá mạnh, cần càng mạnh hơn lực lượng đến ức chế. Các ngươi mau chạy tới đây, lấy ma niệm đến khống chế. Soát tam trưởng lão lập tức thổi qua tới, không nói lời gì ngồi xếp bằng xuống, điều động ma niệm dung nhập chun bên trong. Nhưng mà vừa cùng luyện hồn chung tiếp xúc, nhất thời sinh sinh cường đại bài xích lực, tam trưởng lão phun máu mà ra, lại đau khổ gượng chống, cùng chống lại thân tình lực lượng ngang tay chủng tộc. Vân Phi Dương nhìn về phía mấy tên khác trưởng lão, quát: mau chạy tới đây. Nhị trưởng lão bọn người ngoảnh mặt làm ngơ, dùng ma niệm đi áp chế mô phỏng luyện hồn trung âm sát chi khí, nhẹ thì thổ huyết, nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh. Vì con trai của tam trưởng lão để cho mình lâm vào nguy cảnh bên trong, vậy khẳng định là không thể tiếp nhận. Yên tâm đi, Vân Phi Dương chân thành nói, kết hợp chúng ta ma niệm có thể áp chế âm sát chi khí, nhiều lắm là cũng là thụ chút nội thương. Ta còn có việc cáo từ. Nhị trưởng lão chắp tay một cái, lúc này rời đi. Mấy tên khác trưởng lão cũng nhao nhao tan tác như chim muông. Hiển nhiên đây là cho thấy thái độ, không thể vì nhận một tên tiểu bối để cho mình thụ thương. Các ngươi tam trưởng lão giận không nhịn nổi, ngày bình thường giao tình không tệ, đến thời khắc mấu chốt từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Quả nhiên, Vân Phi Dương tâm lý vui thoải mái. Hạ Lan Tôn bệnh tuy nhiên có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn là có thể dùng sư tỷ thuốc chữa tốt. Điều động mô phỏng luyện hồn chung chính là muốn loại hiệu quả này, để mấy cái đại trưởng lão sinh ra khoảng cách, từ đó ly gián bọn họ. Ai? Vân Phi Dương khổ sở nói, tam trưởng lão, hai người chúng ta lực lượng không đủ, nhất định phải từ bỏ trị liệu. Con của ngươi thì phó thác cho trời đi. Tam trưởng lão nghe xong, nhất thời mặt xám như cho. Xoát một trận gió thổi tới, chỉ thấy Hạ Lan phi thủ tại trước người hai người. Nàng ngồi xếp bằng xuống, ngọc vung tay lên, không chút do dự dán tại chung trên mặt. Tam trưởng lão thấy thế, đột nhiên đại hỉ. Linh Hoàng đại nhân thực lực mạnh mẽ, nàng đến giúp đỡ, nhưng so sánh mấy cái kia trưởng lão mạnh hơn rất nhiều. Vân Phi Dương cũng là khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ xuất hiện. Phúc, đột nhiên Hạ Lan Phi phun ra một ngụm máu, xinh đẹp trên mặt hiện ra suy yếu, nói: cùng một chỗ áp chế âm sát chi khí. Vân Phi Dương khóe miệng rất nhỏ run rẩy, thân là mô phỏng luyện hồn trung chủ nhân, có thể thao túng âm sát chi khí, còn nữ kia người tiếp xúc về sau, chính mình căn bản là không có công kích, nàng thế mà cũng thổ huyết. Phần này biểu diễn thiên phú so với chính mình không sai biệt bao nhiêu. Có Linh Hoàng đại nhân xuất thủ, âm sát chi khí có thể áp chế. Vân Phi Dương vội vàng nói, tam trưởng lão, không muốn thư giãn nói nhảm. Tam trưởng lão vì cứu nhi tử, có đem mình không thèm đếm xỉa tính toán, làm sao lại thư giãn đây. Cứ như vậy, ba người xếp bằng ở chun trước, một cách đang liều mạng áp chế, hai cách đang liều mạng diễn kịch, trọn vẹn tiếp tục hơn nửa ngày. Ông cuối cùng, Vân Phi Dương đem mô phỏng luyện hồn chung thu hồi. Hạ Lan Tôn còn một mặt mờ mịt, bị mô phỏng luyện hồn chung bao lại về sau, hắn tư duy thì bị khống chế, lâm vào hỗn loạn trạng thái, phảng phất làm một giấc mộng. Tam trưởng lão, Vân Phi Dương yếu ớt nói, con trai của ngươi bên trong thân thể virus đã bị áp chế, chỉ cần phục dụng tam thiên thuốc liền có thể khỏi hẳn. Tam trưởng lão đại hỉ, liền nói ngay, đa tạ tế tự, không cần cảm ơn ta. Vân Phi Dương nói, nếu như không có Linh Hoàng đại nhân xuất thủ, hai người chúng ta cũng vô pháp áp chế âm sát chi khí. Linh Hoàng đại nhân, tam trưởng lão vội vàng hành đại lễ, quỳ gối Hạ Lan Phi trước mặt, cảm động khóc ròng ròng nói, xin nhận lão phu cúi đầu. Xoát, Hạ Lan Phi ngọc vung tay lên, ma khí xuất hiện, đem tam trưởng lão nâng lên, nói, nhanh mang con của ngươi về nhà uống thuốc đi. Siêu thần yêu nhiệt 51-507. Chương 506 có người tại nguyện rủa ta tam trưởng lão mang theo nhi tử rời đi. Mấy cách đại trưởng lão lạnh lùng. Để hắn nhận rõ những người này sắc mặt. Hạ Lan Phi xuất hiện. Càng làm cho hắn vô cùng cảm kích. Vân Phi Dương có thể khẳng định. Phân giải trưởng lão đoàn đã lấy cho đại tiến triển. Tiếp xuống từ từ sẽ đến. Sớm muộn hội đem bọn hắn cho chỉnh băng. Hạ Lan Phi đi vào giáo đường cười nói, ngươi rất biết chơi nha. Nàng cười rất tự nhiên, rất vũ mị. Làm vì một người nam nhân bình thường, cái này khiến Vân Phi Dương có điểm tâm động. Hắn cười nói, ngươi cũng rất hội chơi. Hạ Lan Phi nói, tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Vân Phi Dương nói, đi một bộ nhìn một bộ đi. Phân hóa trưởng lão đoàn thế lực là không vội vàng được, nhất định phải tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Hạ Lan Phi nói, ta cũng có cách biện pháp để ngươi càng nhanh tại Hạ Lan bộ lạc thành lập được cao hơn uy vọng. Vân Phi Dương nói, biện pháp gì? Hạ Lan Phi vén vén tóc xanh. Nói, sau đó không lâu, cử hành hoàng gặp gỡ. Bảy đại linh hoàng lại phái chính mình bộ lạc tinh anh dũng sĩ. Ngươi có thể đại biểu Hạ Lan bộ lạc xuất chiến. Thắng bọn họ, liền có thể đạt được càng nhiều tộc nhân tán thành. Vân Phi Dương tâm động không ngừng. Linh hoàng cấp cường giả tập hợp cùng một chỗ, đây cũng là ma linh tộc tối cao thịnh hội đi. Bất quá, Hạ Lan Phi cười nói, ngươi nhất định phải có đầy đủ thực lực, nếu là thua thì lại nhận tộc nhân thoá mạ. Vân Phi Dương nói, ngươi cho là ta không có thực lực? Hạ Lan Phi cười không nói. Thực có quan hệ Vân Phi Dương thực lực. Nàng chỉ biết là linh vương cấp. Cũng không có chân chính được chứng kiến. Có thể hàng phục thác bạt linh hoàng. Đơn giản cũng là ỷ vào luyện hồn chung. Không nên xem thường ta. Vân Phi Dương cười nói, nam nhân của ngươi nhưng là rất mạnh. Hạ Lan Phi theo sát đi tới. Vé vào lỗ tai hắn thổ khí như Lan nói. Muốn làm ta Hạ Lan Phi nam nhân. Thì nhìn ngươi làm sao tại hoàng gặp gỡ bên trên biểu hiện. Nàng ở rất gần. Vân Phi Dương nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Nhìn thấy cái kia cao thẳng. Nhất thời nuốt một miếng nước bọt. Nghĩ thầm. Ma linh tộc nữ nhân quá muốn mạng già. Thực. Hắn nhích miệng cười nói. Ta có thể trên giường biểu hiện cho ngươi xem. Cách này muốn đổi làm lương âm bọn người. Khẳng định sẽ mắng hắn vô sỉ. Hoặc là không biết xấu hổ. Hết lần này tới lần khác. Hạ Lan Phi lại là vũ mị nháy mắt mấy cái. Cười nói. Thật sao? Đây là tại nghi vấn Vân Phi Dương nhất thời khó chịu. Ngươi có thể nghi vấn ta cảnh giới không có thực lực. Nhưng không có thể nghi ngờ ta phương diện kia không được. Bởi vì. Đây là đối nam nhân lớn nhất vũ nhục. Hạ Lan Phi trở lại chuyện chính nói. Vì ta Hạ Lan bộ lạc xuất chiến dũng sĩ. Sớm tại nửa tháng trước thì định ra. Ngươi muốn tham gia. Nhất định phải đánh bại hắn. Người nào? Vân Phi Dương nỗ lực theo trước ngực nàng rời. Không thể lại nhìn nữa chính mình sẽ bị tà lửa đốt người. Con trai của đại trưởng lão. Hạ Lan Phi nói, Hạ Lan Kỳ. Làm bộ lạc lớn một trong. Hạ Lan bộ lạc tuổi trẻ dũng sĩ. Chí ít có 20 tên. Cái tuổi trẻ tài cao. Thiên tư bất phàm. Muốn nói mạnh nhất. Vẫn là con trai của đại trưởng lão, Hạ Lan Kỳ. Người này tuổi chừng 30. Thể trạng khôi ngô. Tu vi sớm đã đạt tới linh vương đỉnh phong. Đặt ở bộ lạc lớn. Cũng là số 1 số 2 tuổi trẻ tuấn kiệt. Vân Phi Dương muốn tham gia hoàng gặp gỡ. Cùng hắn bộ lạc dũng sĩ giao đấu. Nhất định phải chiến thắng hắn. Cũng thay thế hắn xuất chiến. Làm ma linh tộc long trọng nhất việc quan trọng. Vân Phi Dương khẳng định không thể bỏ qua thành lập uy vọng cơ hội. Cho nên khi thiên thì hướng Hạ Lan Kỳ hạ chiến thư. Các ngươi nghe nói không? Thánh Nam Tế Tử hướng Hạ Lan Kỳ tuyên chiến. Thì vào ngày mai giao đấu không phải đâu, cực thời gian ngắn. Vân Phi Dương khiêu chiến Hạ Lan Kỳ tin tức. Ngay tại to như vậy Hạ Lan bộ lạc truyền ra. Nhất thời gây nên tộc nhân nhiệt nghị. Hắc hắc, dám khiêu chiến chúng ta Hạ Lan bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ, tên này vẫn rất tự tin nha. theo ta thấy, cái này mới nhậm chức Thánh Nam Tế Tự, liền sẽ giả thần giả phượng lừa gạt những dân đen đó. Thực lực cũng bình thường thôi đi. Vân Phi Dương A-tu-la đệ tử thân phận, tuy nhiên để mấy cách đại trưởng lão kiêng kỵ, nhưng những kia tuổi trẻ quý tộc lại xem thường. Không phải liền là nắm giữ địa hỏa cùng mô phỏng luyện hồn trung A. Không có hai loại. Cũng là một cách bình thường linh vương cùng Hạ Lan Kỳ không so được. Vân Phi Dương trung quy là kẻ ngoại lai. Vô luận lập trường gì, Hạ Lan bộ là quý tộc thanh niên, đều sẽ khuyên hướng bản tộc Hạ Lan Kỳ. Không giống với những quý tộc này dòng chính, Hạ Lan trong bộ lạc rất nhiều bình dân, nhận được tin tức về sau, lại là đứng tại Vân Phi Dương bên này. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là tế tự đại nhân nhậm chức về sau, làm rất nhiều thiện chuyện tốt. Vẹn vẹn một ngày, Hạ Lan bộ lạc thì làm hai phái. Một phái là quý tộc, một phái là bình dân. Hạ Lan bộ lạc có một tòa to lớn phủ đệ, quy mô tuy nhiên không bằng tù trưởng ở lại cung điện, nhưng mà lộ ra hào hoa cùng cực. Đây là đại trưởng lão phủ đệ. Giờ phút này hắn ngồi ở đại sảnh bên trên vị, trong ánh mắt hiện ra khinh thường, nói: cái này tế tự không hào hào vì đám kia dân đen chữa bệnh, lại chủ động khiêu chiến con ta, thật sự là buồn cười. Dưới tay, mặt khác tên trưởng lão tụ tập, tam trưởng lão con trai của bởi vì bệnh tình không có đến đây, mà lại thì con trai của tính toán khỏi hẳn cũng không thể đến. Nhân có mấy trưởng lão ngày hôm nay biểu hiện, đã để hắn triệt để thất vọng đau khổ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão có chút lo lắng nói, nếu như người nọ vận dụng luyện hồn chung, sợ là có chút khó giải quyết. Không biết. Đại trưởng lão nói, tiểu tử kia xuống tới chiến thư phía trên viết rõ, không sẽ vận dụng A-tu-la đại nhân chí bảo. Nhị trưởng lão nói, không có chí bảo thì không đáng để lo. Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng cho rằng Vân Phi Dương đơn giản ỷ vào bảo vật, một khi không có cái đồ chơi này, thực lực nhiều nhất có điều linh vương hậu kỳ, Hạ Lan Kỳ đã đạt tới đỉnh phong, đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Hừ. Nhưng vào lúc này, đứng tại đại trưởng lão bên cạnh, cái kia dáng người khôi ngô tuổi trẻ ma linh ngạo nghễ nói: chư vị thúc bá, xin yên tâm, trời sáng giao đấu, chất nhi nhất định phải để cái kia mới tới tế tự đẹp mắt. Hắn cũng là Hạ Lan Kỳ. Khoan hãy nói, làm Hạ Lan bộ lạc tinh anh dũng sĩ, quanh thân bạo phát khí thế, so Thác Bạc Ngạo cùng Thác Bạc Kình dạng này linh vương đỉnh phong còn cường đại hơn. Linh Hoàng tìm tới một người như vậy tới làm Thánh Nam tế tự, rõ ràng là đến kiềm chế chúng ta. Còn không phải thế, nhị trưởng lão có chút giận dữ. Nếu như không phải A-tu-la đệ tử cái thân phận này, bọn họ khẳng định kiên quyết chống lại. Dù sao, cái này liên quan đến lấy chính mình quyền lợi. Tứ trưởng lão thở dài, đại trưởng lão năm đó thì không nên khiêm nhượng để cử nữ nhân kia ngồi lên tù trưởng chi vị. Năm đó tù trưởng lựa chọn, đại trưởng lão là lớn nhất có cơ hội đảm nhiệm. Nhưng hắn lại phủ quyết, cũng đề cử Hạ Lan Phi bên trên. Lý do là tu vi cao hơn chính mình. Ha ha. Đại trưởng lão cười nói, một nữ nhân mà thôi, chúng ta đã có thể làm cho nàng đi lên, tự nhiên cũng có thể làm cho nàng xuống tới, không nổi lên cái gì bọt nước. Trong lời nói đó có thể thấy được căn bản không có đem Hạ Lan Phi để ở trong lòng. Nhi tử, hắn một quang lãnh lệ nói, trời sáng giao đấu, cùng tiểu tử kia định đánh cược. Nếu như thua, liền để hắn theo tế tự vị trí lăn xuống đi. Đúng thế. Nhị trưởng lão đám người nhất thời vui vẻ. Dũng sĩ ở giữa giao đấu, từ trước đến nay có thể thêm đánh cược. Như thế mà nói, liền có thể danh chính ngôn thuận để tên kia xéo đi. Phụ thân Hạ Lan Kỳ nhích miệng lên, hiện ra âm u mỉm cười, nói: nhi tử sẽ không để cho hắn đơn giản như vậy lăn xuống đi, định để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đại trưởng lão vui mừng cười. trưởng lão khác còn chờ mong trời sáng Hạ Lan Kỳ làm sao ngược cái kia tế tự. A thiếu trong giáo đường, Vân Phi Dương đánh một nhảy mũi. Hắn xoa xoa cái mũi, hai tay mở ra, duỗi người một cái, lẩm bẩm: có người tại nguyện rủa ta siêu thần yêu nhiệt 51-508. Chương 507 khiêu chiến đánh cược hôm sau. Khí trời hoàn toàn như trước đây u ám. Vân Phi Dương đã thành thói quen. Hắn dậy thật sớm, đơn giản rửa mặt sau đi ra giáo đường. Vừa ra đi, liền thấy đứng ở phía ngoài rất nhiều bình dân ma linh. Tế tử đại nhân có người quát: chúng ta ủng hộ ngươi. Rất nhiều bình dân ma linh nhao nhao hô quát lên. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, tại thành bang bên trong vang vọng. Nghe được bọn họ la lên, Vân Phi Dương bỗng nhiên hồi tưởng lại, tại Đông Đông Lăng học phủ, đi sinh tử đại ứng chiến Trương Hằng, Diệp Nam Tu mấy người cũng là sớm như vậy chờ ở bên ngoài lấy, vì chính mình động viên trợ uy. Bọn họ có khỏe không kiếp trước Vân Phi Dương không cha không mẹ, từ nhập ngũ thiên uy quân trước mới kết bạn Viêm Sương, có một cách không có gì giấu nhau, không nói chuyện không nói hảo huyên đệ. Kiếp này làm lại từ đầu. Diệp Nam Tu, Lông Đen còn có Thôi Băng rồi những người này, tu vi tuy nhiên cùng mình càng kéo càng xa, hắn lại đem coi như chân chính huyên đệ. Ngay tại Vân Phi Dương nhớ lại đi qua thời điểm, vạn thế đại lục Đằng Ưng thành hạ đã mở ra không biết bao nhiêu lần công thành chiến. Giết Diệp Nam Tu cùng Lông Đen bọn người cưới hổ thú, xuất lính 100 tên thiết huyết tiên phong đoàn, dũng cảm phóng tới đột kích mấy vạn công thành địch quân. Bọn họ chiến giáp nhuộm đầy máu tươi, bọn họ đầu khôi đã vứt bỏ, tóc đen trên không trung loạn vũ. Trong con ngươi không có hoảng sợ, có chỉ là lạnh lùng. Phi Dương cả, chỉ cần chúng ta còn sống, mảnh này từ ngươi đánh xuống cương thổ tuyệt sẽ không luôn hãm bành bành bành bạo liệt nổ tề phát, oanh sát lấy quận liên minh địch quân. Hào quang ấm ánh khi thì lấp lóe, phảng phất khói hoa đua nở. Thiết huyết tiên phong đoàn biểu hiện ra thần dũng, để thế nhân rung động, để địch quân nghe tin đắc sợ mất mật hô phanh phanh. Chiến trường một chỗ khác, là một theo giữa không trung lui nhanh, khóe miệng bôi ra một tia cười lạnh. Tại hắn ngay phía trước, 5 tên vũ vương cấp cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Không hổ là thiên tài thi đấu giết vào lục cường gia hỏa, phần này thực lực thật đáng sợ. Một đám rác rưởi La Mục rất phách lối, rất trang bơ, khặc khặc kiệt. Nhưng vào lúc này, bị ủi cười tiếng vang lên. Vân Lịch xuất hiện tại quận liên minh mấy tên vũ vương sau lưng, thuần dương chi khí bạo phát, trực tiếp oanh tại bọn họ phía sau. Bị ủi như vậy ra hỏa, lính ngộ thuần dương chi khí thực tại có chút không hài hòa. Bành bành bành, mấy tên vũ vương vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị oanh đi xuống, từng cái thân chịu trọng thương. Thùng thùng, nhưng vào lúc này, trống trận vang lên, cổng thành đại môn rộng mở. Một tên tướng quân dẫn đầu vạn tên lính tuôn ra, cấp tốc kết thành kỳ quái phương trận. Vân Phi Dương như nhìn thấy dẫn đầu tướng quân, nhất định sẽ nhìn quen mắt. Bởi vì người kia chính là tại trinh triệu nhập ngũ lúc gặp được Quan Trường Thắng. Người này kiêu dũng thiện chiến, tại mấy lần tác chiến bên trong trổ hết tài năng, bị Gia Cát Cẩm bổ nhiệm làm tướng quân, thống lĩnh một cái quân đoàn, giết Quan Trường Thắng đại đao nhất cử. Vạn tên lính hình thành yên nguyệt trận hình, phảng phất một thanh không gì không phá đại đao, ngang phóng đi, chờ thiết huyết tiên phong đem địch quân áp chế gắt gao. Lấy loại này chiến đấu lực, quận liên minh muốn công chiếm Đằng Ưng thành sẽ rất khó khăn. Thí luyện mảnh đất, Vân Phi Dương tại bình dân chen chúc hạ đi vào Hạ Lan bộ lạc một chỗ đơn độc phân chia giao đấu tràng sở. Tên kia tới, chờ đợi đã lâu quý tộc nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, nhao nhao nghị luận, càng nhiều vẫn là cười lạnh. Một cái kẻ ngoại lai khiêu chiến Hạ Lan bộ lạc đỉnh phong dũng sĩ, cái này thực sự có chút không biết trời cao đất rộng. Hạ Lan Phi cũng tới. Vân Phi Dương khiêu chiến Hạ Lan Kỳ, tính toán trong tộc đại sự, thân là tù trưởng tự nhiên không thể vắng mặt. Mà trừ tam trưởng lão, con trai của nhân duyên cớ không tới chàng. Cửu đại trưởng lão toàn bộ ngồi tại cao quy cách ghế khán giả bên trên. Linh hoàng đại nhân. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, tế tự chủ động khiêu chiến con ta, can đảm lắm. Lão nhân này vẫn rất tự tin. Hạ Lan Phi mặc kệ hắn. Ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Thầm nghĩ, nếu như ngươi là A-tu-la đệ tử, thì dùng thực lực chứng minh cho bọn hắn xem đi. Có quan hệ Vân Phi Dương thân phận, nữ nhân này thủy chung không có xác định, nhưng cũng chỉ có thể đem cho rằng là A-tu-la đệ tử. Dù sao, nàng cần Vân Phi Dương loại thân phận này đến cùng mình diễn kịch. Vô nhưng vào lúc này, Hạ Lan Kỳ từ đằng xa bay tới, cũng tiêu chiếu xuống giao đấu trên đài. Ngày hôm nay hắn, người mặc bằng da trang phục, khí tức cường đại bạo phát, để người vì đó động dung. Quý tộc dòng chính nhao nhao hô quát lên, âm thanh chấn như sấm soát. Hạ Lan Kỳ giơ tay lên, thanh âm đột nhiên dừng lại, khóe miệng của hắn giơ lên mỉm cười, chỉ hướng Vân Phi Dương, ngạo nghễ nói, chỉ là giao đấu không có gì hay, có dám cùng ta đánh cược? Vân Phi Dương cười nói, đánh cược gì? Hạ Lan Kỳ thản nhiên nói, ngươi như thua thì theo tế tự chức lăn xuống đi, tới nhà của ta làm cấp thấp hạ nhân, phụ trách quét dọn nhà xí. Ha ha ha, rất nhiều quý tộc cười ha ha. Thánh nam tế tự đi quét dọn nhà xí, hình tượng này ngẫm lại liền có chút buồn cười. Hạ Lan Kỳ, Hạ Lan Phi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là khinh nhờn tế tự. Hạ Lan Kỳ còn cười nói, linh hoàng đại nhân, ta nói chỉ là thua về sau, đến lúc đó hắn cũng không phải là tế tự, đây không tính là khinh nhờn đi. Cha không có đem linh hoàng để vào mắt, nhi tử cũng là như thế này. Thậm chí Hạ Lan Kỳ cũng có dã tâm, chỉ cần bước vào linh hoàng cấp liền muốn cùng nữ nhân này một hồi tù trưởng chi vị. Hạ Lan Phi lạnh lẽo âm u nhìn lấy hắn, con trai của đại trưởng lão đều đối với mình như thế xem thường, thân là tù trưởng sao có thể chịu được. Cho nên thu hồi bọn họ quyền lợi là lửa xém lông mày sự việc. Vân Phi Dương cũng nhíu mày lại, Hạ Lan Phi người tù trưởng này làm đến phân thượng này cũng thật sự là bi kịch. Ngay cả tuổi trẻ dòng chính đều không để vào mắt, dạng này cũng tốt. Hắn nói thầm, ta như giúp nàng vững chắc địa vị, thu hoạch được thực quyền, hẳn là sẽ đối với ta sinh ra cảm tình. Tên này cảm giác tốt đẹp, thậm chí nhận định chính mình đẹp trai như vậy, cần phải thu hoạch được Hạ Lan Phi trái tim. Kém đến cũng là giúp nàng giải quyết trưởng lão đoàn. Làm sao gặp Vân Phi Dương không nói? Hạ Lan Kỳ nói, tế tử không dám sao? Hắc hắc, tế tử là sợ thua đi. Dám khởi xướng khiêu chiến, không dám phía dưới đánh bạc. Rất nhiều quý tộc nhao nhao gào to ồn ào. Nếu như có thể đem tên này đuổi xuống thánh nam tế tử chức vị, cũng không cần cách mỗi tam thiên đi nghe hắn lại nhảy, chẳng khác nào giải thoát. Vân Phi Dương cười nói, có thể. Bất quá, hắn cười nói, nếu như ngươi thua đâu? Ta thua? Hạ Lan Kỳ cười rộ lên. Hắn căn bản thì không nghĩ tới chính mình thất bại. Rất nhiều quý tộc cũng cười rộ lên. Hạ Lan Kỳ mới 30 tuổi, tại ở độ tuổi này đạt tới linh vương đỉnh phong, mặc dù không nói khoáng cổ tuyệt kim, nhưng ít ra cũng là thiên tài đứng đầu. Dạng này như thế nào? Vân Phi Dương nói, nếu như ngươi thua, liền để lão tử ngươi lăn xuống trưởng lão chi vị, từ ta làm thêm đảm nhiệm đại trưởng lão chức. Ngươi! Hạ Lan Kỳ một quang lánh lệ lên. Đại trưởng lão cũng là nắm thật chặt quyền đầu, bởi vì tên này nói năng lỗ mãng. Cái này thật đúng là cực phẩm. Nhi tử để Vân Phi Dương lăn xuống đi, người ta không có coi ra gì. Nghe được nói mình như vậy, thì giận không chỗ phát tiết. Không dám đánh cược sao? Vân Phi Dương không nhìn hai người lửa giận, lạnh nhạt nói. Hạ Lan Kỳ còn thật không dám đánh bạc, bởi vì vụ cá cược này liên lụy phụ thân, chính mình không có cái quyền lợi này làm chủ. Tiểu tử! Đại trưởng lão đè lại hỏa khí, lãnh đạm nói, con ta cùng ngươi đánh bạc. Siêu thần yêu nhiệt 51-509. Chương 508 vương cấp cảnh giới. Tuyệt đối vô địch đại trưởng lão thay nhi tử ứng đánh cược. Hắn thấy tên này không sử dụng luyện hồn chung, mạo xưng đơn giản cũng là linh vương hậu kỳ. Cái này lại cái gì tốt sợ. Làm trưởng lão ứng phía dưới vô cá cược này, giao đấu dưới đài nhất thời vỡ tổ. Người nào đều sẽ không nghĩ tới một trận khiêu chiến thi đấu, vậy mà lại diễn biến thành trưởng lão chi vị chi tranh. Hạ Lan Phi cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Vô cá cược này chơi lớn, nếu như Vân Phi Dương thắng được, liền có thể đảm nhiệm đại trưởng lão chi chức. Như vậy, trưởng lão khác cũng liền không thành vấn đề. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, đây là một cách ngàn năm một thủ cơ hội. Ngươi nhất định muốn thắng đại trưởng lão đáp ứng. Vân Phi Dương cũng là có chút giật mình. Hắn cũng là như thế thuận miệng nói. Chưa từng nghĩ đối phương sẽ đồng ý. Rất tốt. Rất tốt, hắn thầm nghĩ. Chỉ cần đem lão gia hỏa này đuổi xuống đài, để ta tới làm đại trưởng lão, mấy cái khác trưởng lão còn không thoải mái đùa chơi chết chứ. Vị Vân Phi Dương cất cao giọng nói, ta cùng Hạ Lan Kỳ đánh cược định ra, các ngươi đều là người chứng kiến. Rất nhiều quý tộc nhao nhao cười lạnh. Tên này nói, chẳng lẽ là sợ đại trưởng lão đổi ý, lại hoặc là đã nhận định chính mình có thể thắng. Chúng ta cũng nghe được bình dân bên trong có tiếng người quát lên, người khác cũng nhao nhao la lên. Bình dân chống đỡ Vân Phi Dương, nếu như từ hắn đảm nhiệm đại trưởng lão chức, khẳng định là một chuyện thật tốt, yên tâm đi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi có thể thắng con ta, bản trưởng lão sẽ không nuốt lời. Tới đi. Vân Phi Dương nắm nắm tay. Hạ Lan Kỳ quanh thân hiện ra âm u ma khí. Hắn một quang lãnh lệ, nói, tiểu tử, ngươi đánh liên tục quét nhà cầu cơ hội đều không. Trong ngôn ngữ bộc lộ ra sát cơ. Hiển nhiên Hạ Lan Kỳ muốn đang tỉ đấu trên đài giết Vân Phi Dương. Kỳ ca tức giận. Ha ha ha, tế tử khẳng định phải không may. Quý tộc dòng chính nhóm phấn khởi, bọn họ biết Hạ Lan Kỳ một khi tức giận quả thực cũng là tàn nhẫn ma linh thú. Hạ Lan Phi trong đôi mắt đẹp lấp lóe lo lắng. Nàng sợ Vân Phi Dương không phải Hạ Lan Kỳ đối thủ, nếu có chuyện bất chắc, chính mình kế hoạch sẽ thất bại. Tự dưng Hạ Lan Phi khẩn trương lên. Bất quá, để cho nàng sụp đổ là Vân Phi Dương giơ tay lên chỉ, nói, tiểu tử, ngươi ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Phần này cuồng vọng cùng phách lối khiến cho đám người nhao nhao im lặng. Thật sao? Hạ Lan Kỳ cười lạnh, không nói nữa. Trên hai tay bắp thịt đột nhiên bạo tăng, khí thế cũng trong nháy mắt để cao không ít. Bắp thịt ma hóa, các quý tộc nhao nhao kinh hô. Đây là Hạ Lan Kỳ ma kỹ một trong, phẩm chất đã đạt lục phẩm, thi triển về sau có thể đề cao hai tay lực kình, thuộc về tăng phúc hình ma kỹ. Hạ Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn đã phán đoán ra tên này hiện tại khí thế chí ít so vừa rồi muốn đề cao 2-3 thành. Quả nhiên có thể thay thế Hạ Lan bộ lạc xuất chiến, tên này có ngưu bức tư bản nha. Chỉ là loại này để bạc thực tại quá cùi bắp. Ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức hạ cái gì là tăng phúc hình kỹ năng. Hô, đột nhiên ở giữa, Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra lạnh lùng khí thế. Hắn sợi tóc từ hắc chuyển hóa làm trắng bạc. Tên này thi triển cấm huyết tế. Loại này cấm thuật xuất từ huyết tộc, là lấy thiêu đốt huyết dịch để cao thực lực. Vô luận ma đạo vẫn là võ đạo đều thông dụng. Vân Phi Dương tóc đen trong nháy mắt hóa thành trắng bạc, theo gió phất phới, lộ ra cực kỳ anh tuấn uy vũ bất phàm. Hạ Lan Phi bọn người thấy thế, nhất thời ngạc nhiên. Đây là cái gì ma khí là sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Rất nhiều quý tộc dòng chính nghị luận lên. Vân Phi Dương nghe vậy, chỉ Hạ Lan Kỳ, lãnh đạm nói, này ký là sư tôn ta bế quan ngàn năm sáng tạo mà ra, lần đầu đối ngoại thi triển, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Tên này trang bơ đồng thời, vẫn không quên khoác lác. Quả nhiên, Hạ Lan Phi cùng đại trưởng lão bọn người, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Khó trách chưa thấy qua, nguyên lai là A-tu-la đại nhân sáng tạo. Hạ Lan Kỳ còn ngưng trọng lên. Vân Phi Dương khí thế bạo phát, rõ ràng mạnh hơn so với chính mình. Đáng giận, tên này lại còn có như thế kỹ năng soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương dấm lên ruột bộ xuất hiện tại Hạ Lan Kỳ trước người. Bởi vì tu vi bảo tăng, tốc độ cũng so trước kia nhanh không ít. Tiểu tử, Vân Phi Dương giơ tay lên, lãnh đạm nói, ta nói qua, ngươi ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đang tỉ đấu tràng truyền ra. Đám người ánh mắt nhìn, chỉ thấy Hạ Lan Kỳ bị đánh trúng, nhất thời lui nhanh hơn 10 bước, phương mới đứng vững thân thể, sắc mặt có chút dữ tợn. Hạ Lan Phi mừng rỡ không thôi, bởi vì chỉ có nàng bắt được Vân Phi Dương động tác, cũng trong nháy mắt phán đoán ra, vừa rồi một trưởng kia chí ít ẩm chứa 2000 trọng lực kình. Nói cách khác, hiện tại Vân Phi Dương thi triển huyết tế cấm thuật, phối hợp linh vương hậu kỳ cảnh giới, thực lực đã có thể so với vạn thế đại lục vũ hoàng tiến vào thí luyện mảnh đất, cũng mới hơn nửa năm. Theo lần đầu tiếp xúc ma đạo, trưởng thành đến đủ để sánh ngang vũ hoàng. Đây là phi thường yêu nghiệt trưởng thành. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn dựa vào cấm huyết tế, không có loại này cấm thuật gia trì, lấy Vân Phi Dương linh vương hậu kỳ tu vi, còn khó có thể đạt tới vũ hoàng cường độ. Đáng giận, Hạ Lan Kỳ che lấy vai trái, mắt lộ ra hung quang. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, lại thi triển cường hóa hình kỹ năng, chiến đấu lực cũng mới 1800, nặng 2000 đối 1800, chỉ là kém 200 mà thôi. Nhưng đối Vân Phi Dương loại này đã từng thần cấp cường giả tới nói, đây tuyệt đối là tuyệt đối áp chế. Oanh, tên này lại xuất thủ, đồng thời dựa vào thần kỳ bộ pháp xuất hiện tại Hạ Lan Kỳ trước người, lần nữa đem đánh bay ra ngoài. Âm âm lại theo vào, lại đến hai quyền. Đối mặt nhanh chóng như vậy độ, Hạ Lan Kỳ ở vào tuyệt đối bị động, mà trước đó cái kia cấu ngạo khí cũng không còn sót lại chút gì. Kỳ ca, rơi xuống hạ phong tế tự thực lực, rõ ràng muốn mạnh hơn một chút. Các quý tộc không nhìn thấy Vân Phi Dương xuất thủ, nhưng cũng căn cứ hai người khí thế phán đoán ra ưu khuyết. Đại trưởng lão lại có điểm ngồi không yên. Hắn thủy chung cho rằng, nhi tử có thể đem tên này giải quyết. Chưa từng nghĩ, vừa bắt đầu, thì lâm vào tuyệt đối hạ phong. Nếu như thua, chính mình trưởng lão chi vị sợ là khó giữ được. Trưởng lão khác cũng khẩn trương lên. Đại trưởng lão vị trí này phi thường trọng yếu. Nếu như bởi vì một trận khiêu chiến bị tên kia nắm giữ, sẽ rất phiền phức. Bọn họ lo lắng. Hạ Lan Phi lại vui vẻ. Vân Phi Dương cường thế vượt qua nàng tưởng tượng. À, đột nhiên, Hạ Lan Kỳ gầm lên giận dữ. Song quyền phẫn nộ vung vẩy, hóa thành từng đoàn quyền ảnh, hướng Vân Phi Dương đánh tới. Sai ảnh loạn quyền lại là một loại có thể so với linh hoàng cấp ma khí. Đại trưởng lão cùng các quý tộc nhau nhau chờ mong. Hạ Lan Kỳ bằng vào hai loại lục phẩm ma khí, nghịch chuyển bị động cục diện. Nhưng mà một giây sau, để bọn hắn sụp đổ là, Vân Phi Dương không chỉ có thành thạo đem quyền ảnh hóa giải. Quá trình quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Các quý tộc nhau nhau băng. Cái này tế tử nguyên lai mạnh như vậy. Phảng phất một con mèo đang đùa bỡn chuột lấy Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới cùng thực lực. Khiêu chiến hoàng cấp khả năng khó khăn. Đối mặt bất luận cái gì vương cấp cảnh giới, tuyệt đối vô địch. Hạ Lan Kỳ nhanh sụp đổ. Hắn đã ý thức được, chính mình cùng tên này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bỗng nhiên đưa tay trái ra, lách qua Hạ Lan Kỳ quyền đầu, đặt tại cổ hắn bên trên, lãnh đạm nói, rác rưởi, siêu thần yêu nghiệt 51 510. Chương 509 hiện tại ngươi là đại trưởng lão Hạ Lan Kỳ, dù cho là ma linh tộc cực kỳ ưu tú thiên tài, nhưng ở Vân Phi Dương trước mặt vẫn yếu đáng thương. Cuối cùng hắn bị Vân Phi Dương chế trụ cái cổ, cường đại linh niệm trong nháy mắt tan nhập thể nội, lồng hành quấy rối lấy thức hải. A Hạ Lan Kỳ thống khổ hét thảm lên. Có thể so với thánh cấp linh hồn tầng thứ công kích, đừng nói hắn, dù là Thác Bạt Linh Hoàng cùng Hạ Lan Phi cũng khó có thể chống được tới. Ngươi không phải nhường ta theo tế tự chi vị lăn xuống đi sao? Ngươi không phải nhường ta quét dọn nhà xí sao? Vân Phi Dương đem Hạ Lan Kỳ giơ lên, trong ánh mắt lóe ra ẩm u sát khí xuất hiện. Trải qua ma hóa hắn, giận lên bộ dáng so Hạ Lan Kỳ càng đáng sợ. Hạ Lan Phi trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh. Tên này ánh mắt quá dọa người, dù là linh hoàng nàng cùng đối mặt đều sẽ có lấy không rét mà run cảm giác. A, Vân Phi Dương sửa lời nói, ngươi nói ta đánh liên tục quét nhà xí cơ hội đều không. A, Hạ Lan Kỳ thức hải bị tùy ý công kích, ma khí đã tan rã, chỉ có thể thống khổ kêu thảm. Thanh âm trong thành truyền lại, khiến người ta nghe được phía sau phát lạnh. Rất hiển nhiên, Hạ Lan bộ lạc tinh anh nhất dũng sĩ tại Vân Phi Dương trước mặt thật không đáng giá nhắc tới, tùy thời có thể bị làm chết. Quý tộc dòng chính nhóm từng cái mắt trợn tròn. Quá trình cùng bọn hắn muốn một dạng, nhưng kết quả lại là bị ngược, khó có thể hoàn thủ. Không phải Vân Phi Dương, là Hạ Lan Kỳ đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Hắn để ý không con trai của là sinh tử, để ý là trưởng lão chi vị. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đem Hạ Lan Kỳ tiện tay ném ra giao đấu đài, lạnh lùng nói: đại trưởng lão, con của ngươi thua, mời thực hiện đánh cược đi. Nói thật, hắn vô cùng muốn đem Hạ Lan Kỳ trực tiếp bóp chết, bởi vì tên kia vừa rồi nổi sát tâm, nếu như không phải tu vi cao hơn hắn, chết hội là mình. Nhưng lúc này nếu như giết chết hắn, khẳng định sẽ kích thích đại trưởng lão, từ đó để hắn lật lọng. Cho nên chỉ có thể trước làm cho tiểu tử này, làm cho thánh cấp linh niệm ăn mòn Hạ Lan Kỳ thức hải. Mặc dù không chết, cũng sẽ lưu lại khó có thể ma diệt tâm ma. Nhẹ thì không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, nặng thì điên điên khùng khùng. A, giao đấu tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản kêu gào các quý tộc từng cách trầm mặt không nói. Nếu như nhân vật đổi, thắng được là Hạ Lan Kỳ, bọn họ sớm liền theo ồn ào. Đại trưởng lão sắc mặt cực độ khó coi, tại trước mắt bao người định đánh cược, nếu như chính mình không trả nợ, tất nhiên uy danh quét xác. Đại trưởng lão, Hạ Lan Phi cười nhìn qua, lão gia hỏa này như thế xoắn suýt, đối với nàng mà nói cũng là một kiện rất thoải mái sự việc. Ai? Đại trưởng lão đứng dậy, nói: Linh Hoàng đại nhân, từ hôm nay trở đi, đại trưởng lão chức liền do tế tự đến kiêm nhiệm đi. Nói xong, mệnh hạ nhân vác đi thống khổ dãy rua Hạ Lan Kỳ, vung tay áo mà đi. Hắn mấy cái trưởng lão muốn mở miệng khuyên can, lại nghĩ đến đánh cược, nhất thời cũng không biết làm sao há mồm, sau cùng chỉ có thể đuổi theo. Mấy cái đại trưởng lão rời đi, các quý tộc cũng hậm hực rời đi. Hạ Lan Kỳ bị thua, thua là Hạ Lan bộ lạc chỉnh cái quý tộc mặt, bọn họ từng cái ủ rũ, mặt ủ mày trao. Các quý tộc đi về sau, vì Vân Phi Dương trở uy bình dân nhao nhao hoan hô lên. Trong tầm cung, Hạ Lan Phi theo tại trên ghế nằm, trắng như tuyết chân xứng cùng một chỗ, nửa lõa lồ bên ngoài, bóng loáng non mịn, để Vân Phi Dương thấy huyết mạch sôi sục. Không nghĩ tới ngươi sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy. Hạ Lan Phi vén vén tóc xanh, bộc lộ ra thành thục vũ mị. Vân Phi Dương cười nói, ta nói qua, ta rất mạnh. Tới. Hạ Lan Phi giơ lên ngọc thủ, ngoắt ngoắt ngón tay, động tác kia quá xinh đẹp. Vân Phi Dương tà hỏa cỏ cỏ đi lên bốc lên. Nữ nhân này sẽ không cần đẩy chính mình. A, Vân Phi Dương đi qua cũng thầm hạ quyết tâm, nàng nếu là dám làm loạn, chính mình lập tức cầm thú đáng tiếc. Hạ Lan Phi không có đẩy. Nàng chân thành nói, hiện tại ngươi là đại trưởng lão. Ta chẳng khác gì trưởng khống toàn bộ trưởng lão đoàn, dựa theo giữa chúng ta ước định, ngươi muốn trở thành ta nữ nhân. Vân Phi Dương ngồi tại bên cạnh nàng. Hạ Lan Phi nói, Hạ Lan Hoài mặc dù không có chức đại trưởng lão, tại Hạ Lan bộ lạc vẫn rất có năng lượng. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói, chỉ cần giải quyết trưởng lão khác, tên kia một cây chẳng chống vững nhà, sẽ không nhấc lên cái gì bọt nước. Xoát đột nhiên, Hạ Lan Phi đứng dậy, ngọc thủ khoác lên Vân Phi Dương trên bờ vai, đem hắn đặt tại trên ghế nằm, cười quyến rũ nói, để bản hoàng nhìn xem ngươi được hay không. Mẹ chứng, thật đẩy nha, vậy cũng chớ chính mình cầm thú. Vân Phi Dương cũng không thích bị nữ nhân đẩy, dạng này lộ ra quá bị động. Hắn lúc này đứng dậy, đem Hạ Lan Phi đè lại dưới thân thể. Hạ Lan Phi ngẩng lên bài, nhắm con ngươi, gương mặt dâng lên một mảnh ửng đỏ. Ông trong phòng ngủ dần dần hình thành trận pháp, ngăn cách hết thảy, xinh đẹp hương diễm khí tức nhàn nhạt xuất hiện. Không thể không nói, ma linh tộc nữ nhân xác thực cùng vạn thế đại lục nữ nhân có khác biệt lớn. Các nàng đối với loại chuyện này không có rụt rè cùng thẹn thùng, không bị cản trở mà chủ động. Vân Phi Dương đắt là lão thủ, tại Hạ Lan Phi chủ động công kích đến lại có vẻ hơi chật vật. Vô cuối cùng, Vân Phi Dương ngẩng đầu, miệng lớn hô hấp. Hạ Lan Phi ngọc thủ đưa qua đến, vì hắn cởi áo nới dây lưng. Ửng đỏ trên mặt hiện lên xinh đẹp, đẹp đến mức không gì sánh được. Không được đối loại này vũ mị đến tận xương nữ nhân, Vân Phi Dương hoàn toàn khống chế không nổi. Sau cùng triệt để quên mất hết thảy, đem Hạ Lan Phi ôm đến rộng thùng thình ngủ trên giường. Ta là lần đầu tiên. Hạ Lan Phi mặc dù có ma linh tộc nữ tử không bị cản trở, nhưng đối với loại chuyện này lần đầu vẫn có chút khẩn trương. Vân Phi Dương nói, yên tâm đi, ta sẽ rất chậm rãi tới. Nơi đây tỉnh lược 500 chữ hôm sau. Vân Phi Dương sảng khoái tinh thần đứng dậy, hồi tưởng lại tối hôm qua đêm hôm ấy, vẫn có chút lâng lâng. Xoát. Nhưng vào lúc này, Hạ Lan Phi ngọc thủ khoác lên trên bả vai hắn, sau đó theo sát đi tới, khuôn mặt nhỏ gối ở phía trên, cười quyến rũ nói, ngươi bây giờ là nam nhân ta. Sáng sớm thì câu dẫn người Vân Phi Dương đem tà hỏa cứ thế mà đè xuống. Không được, nữ nhân này hôm qua lần thứ nhất vừa mới bắt đầu, còn có chút sợ hãi cùng câu nệ, không có triệt để buông ra. Dần vào giai cảnh về sau thì thay đổi phải chủ động lên. Thực tại quá điên cuồng, mình còn có chính sự muốn làm, không thể trầm mê ở loại chuyện này. Vân Phi Dương gảy nhẹ lấy nàng cái cằm, cười nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi cũng chỉ có ta cái này một người nam nhân. Phúc phúc. Hạ Lan Phi khẽ cười nói, vậy phải xem ngươi về sau được hay không. Vân Phi Dương theo sát đi tới, tại bên tai nàng nói, ta đi giúp ngươi thu thập đám kia trưởng lão, buổi tối tại tầm cung chờ lấy ta. Nói quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Vân Phi Dương sau khi rời đi, Hạ Lan Phi gian nan đứng lên, nỉ non nói, dạng này có thể buộc lại hắn sao. Siêu thần yêu nghiệt 51-51-1. Chương 510 mở tiệc chiêu đãi đại trưởng lão phủ đệ. Nhị trưởng lão bọn người nhao nhao ngồi tại trong sảnh, từng cái sầu mi khổ kiểm. Đại trưởng lão Hạ Lan Hoài là bọn họ lãnh tụ, bây giờ theo vị trí lui ra chẳng khác nào quần long vô thủ. Đại trưởng lão nhị trưởng lão nói, chúng ta đi tìm Linh Hoàng thỉnh nguyện để ngài tiếp tục đảm nhiệm chức đại trưởng lão. Đúc tứ trưởng lão đồng ý nói, chúng ta cùng đi, Hạ Lan Phi nữ nhân kia khẳng định sẽ thỏa hiệp. Thôi, à. Đại trưởng lão khoát khoát tay, nói, một trưởng lão vị trí mà thôi, lão hủ không quan tâm. Hôm qua còn đau lòng muốn chết, ngày hôm nay liền muốn thông. Bởi vì hắn biết, chính mình mặc dù không có trưởng lão, cũng giống vậy có năng lượng. Chí ít 8 cái trưởng lão đều lấy chính mình thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có chức vị, phản cũng có thể buông tay ra, đi làm càng nhiều chuyện hơn. Nhị trưởng lão, Hạ Lan Hoài lạnh mặt nói, cái này Thánh Nam Tế Tự thực lực mạnh mẽ, nhất định phải nhanh diệt trừ. Nhi tử thua với Vân Phi Dương về sau, để hắn rốt cuộc ý thức được, tiểu tử kia không đơn giản. Hạ Lan Phi nếu như từ hắn phụ tá, khẳng định gây bất lợi cho chính mình. Yên tâm đi. Nhị trưởng lão cười nói, đối phó Thánh Nam Tế Tự còn không phải dễ như trở bàn tay sự việc. Lời này vừa nói ra, trưởng lão khác nhau nhau cười rộ lên. Vân Phi Dương rời đi tẩm cung về sau, về đến giáo đường, trên đường đi cả người đều rất nhẹ nhàng. Nói thật, đêm qua Hạ Lan Phi chủ động cùng không bị cản trở, mang đến cho hắn trước đó chưa từng có sảng khoái. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vân Phi Dương ném đi suy nghĩ lung tung. Giữa nam nữ phát sinh chút gì rất bình thường, nhưng không thể quá trầm mê, nếu không sẽ ảnh hưởng tâm cảnh cùng võ đạo. Mà lại, tuy nhiên cùng Hạ Lan Phi phát sinh cấp độ càng sâu quan hệ, tính chất phía trên hòa ước, pháo không có gì khác biệt, cũng không thể đại biểu có thể tín nhiệm lẫn nhau. Hắn thấy, cái kia nữ người ý thức được chính mình rất xuất sắc, dùng thân thể đến buộc lại chính mình, tốt giúp nàng hoàn thành nhất thống Hạ Lan bộ lạc nhiệm vụ. Hắc hắc. Vân Phi Dương cười nói, Hạ Lan Phi, ngươi nước cờ này đi là không tệ, liền sợ đến lúc đó hội cả gốc lẫn lãi toàn thường cho ta. Quan hệ đều phát sinh, chinh phục nàng tâm há không lại càng dễ. Buổi chiều, phía trên cung điện, Hạ Lan Phi theo ở trên vị trí đầu não, vũ mị gương mặt so với dĩ vãng càng thêm rung động lòng người. Nữ nhân ở trải qua loại việc này về sau, đều sẽ có lấy biến hóa vi diệu, so trước kia càng thêm thành thục có vận vị. Vân Phi Dương đứng tại trích vị, buổi sáng vừa tại giáo đường cử hành cầu nguyện còn không có nghỉ ngơi thì được mời tới. Chư vị, Hạ Lan Phi lười biếng nói, tế tự kiêm nhiệm đại trưởng lão chức, các ngươi không có ý kiến chứ? Đại trưởng lão bổ nhiệm cần một cách hình thức. Ở hiện trường chín tên trưởng lão nhao nhao trầm mặt. Các ngươi đây là ngầm thừa nhận, Hạ Lan Phi nói. Vậy được rồi, kể từ hôm nay, chức đại trưởng lão liền từ tế tự kiêm nhiệm, tương ứng chính vụ cũng từ chỗ hắn ý. Vân Phi Dương đi tới, cung kính nói, đa tạ Linh Hoàng đại nhân. Đều lui ra đi. Hạ Lan Phi phất phất tay, Vân Phi Dương cùng mấy cách đại trưởng lão nhao nhao rời đi. Vừa đi ra cung điện, tam trưởng lão thì đi tới, cười chắp tay nói, chúc mừng tế tự đại nhân kiêm nhiệm đại trưởng lão nhi tử Hạ Lan Tôn mất máu chứng đã hóa giải. Hắn đã bị Vân Phi Dương y thuật tin phục, cho nên cũng cải biến thái độ. Huống hồ, đại trưởng lão vị trí đều từ hắn làm. Chính mình lúc này còn cân nhắc cái gì, nhất định phải đứng tại hắn cái này một đội. Nhị trưởng lão bọn người thấy thế, nhao nhao khịt mũi coi thường. Khách khí, khách khí. Vân Phi Dương khách sáo nói. Tam trưởng lão còn cười nói, con ta bệnh ma loại trừ, tế tự đại nhân y thuật đến. Đêm nay, lão hủ tại Vân Lai tiểu phường thiết yến, còn mời nể mặt. Cái này Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm. Đột nhiên, hắn ngăn lại mấy tên khác trưởng lão, cười nói, chư vị, ta lần đầu tiếp nhận đại trưởng lão, về sau còn cần dựa vào các vị, không bằng thì cùng đi chứ. Cũng coi như lẫn nhau có cái quen thuộc. Mấy cái tên trưởng lão khẽ giật mình, tuy nhiên nhìn khó chịu cái này tế tự, nhưng dù sao cũng là vừa bổ nhiệm đại trưởng lão, đều nói như vậy, chính mình như cự tuyệt, liền có chút không còn gì để nói. Tốt à. Nhị trưởng lão chắp tay nói, đại trưởng lão nhậm chức cũng là việc vui một kiện, chúng ta dự tiệc. Tam trưởng lão phiền muộn, chính mình mời là tế tự, bọn họ đi cùng tính toán có ý tứ gì? Ma linh tộc có khách sạn, khẳng định cũng có tiểu phường. Tại Hạ Lan bộ lạc đường phố chính thì có một nhà, tên là Vân Lai tiểu phường. Màn đêm tiến đến, Vân Phi Dương một người lại tới đây. Tam trưởng lão tới sớm hơn, hắn đã ở ngoài cửa chờ đợi. Gặp Vân Phi Dương xuất hiện, vội vàng cười nói, tế tự, thượng đẳng phòng nhỏ đã chuẩn bị tốt. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đi vào. Khoan hãy nói, Vân Lai trong tiểu phường bộ trang trí cũng không tệ. Tiến vào phòng nhỏ về sau, nhị trưởng lão mấy người cũng nhao nhao chạy tới, rất nhanh, rộng thùng thình phòng an vị đầy. Tam trưởng lão là thật tâm muốn cùng Vân Phi Dương kết giao. Cho nên tiệc rượu bắt đầu về sau. Biểu hiện rất tự nhiên. Cũng là chuyện trò vui vẻ. Nhị trưởng lão bọn người chỉ là ứng phó. Cắm đầu dùng bữa. Rất ít chủ động phát biểu. Chớ nói chi là mời rượu. Khiến cho bầu không khí có chút cứng ngắc. Muốn nói bi kịch nhất, vẫn là ngũ trưởng lão. Tên này là nổi danh nghiện rượu như mạng. Tại như thế trường hợp phía dưới. Nhìn lấy Vân Phi Dương cùng tam trưởng lão đại uống đặc biệt uống. Chỉ có thể một mực liếm bờ môi. Đêm khuya, Vân Phi Dương lung la lung lay theo tiểu phường đi tới. Tế tự tam trưởng lão đỏ bừng cả khuôn mặt thắt lại ba nói. Dùng có cần hay không lão hổ đưa ngươi trở về. Không không cần. Vân Phi Dương lung la lung lay rời đi. Hắn đi về sau. Nhị trưởng lão bọn người nhìn nhau, khóe miệng bôi ra một tia cổ quái mỉm cười. Đêm khuya đường đi có vẻ hơi trống trải, cũng có chút âm lãnh. Vân Phi Dương một người đánh lấy cách đi trên đường. U, V, Quy, Quy, Mơ, đột nhiên, hắn dừng lại. Tại phía trước, đứng đấy một tên tướng mạo xinh đẹp nữ nhân. Tế tử nữ tử đi lên trước. Nhẹ nhàng ôm lấy Vân Phi Dương. Cười nói. Linh Hoàng đại nhân lo lắng ngươi uống nhiều. Mệnh nô tỳ lần nữa chờ. Hộ tống ngươi hồi giáo đường. Hắc hắc. Vân Phi Dương sờ lấy tay nàng, nói tốt tiến ta về đi. Tại nữ tỳ nâng đỡ. Vân Phi Dương về đến giáo đường. Trên đường. Hắn một mực cứ luôn thực. Thủy chung chiếm người ta tiện nghi. Tế tử. Ngươi uống nhiều nữ tỳ ấm ở phản kháng lấy, cũng cuối cùng đem Vân Phi Dương đưa đến trên giường. Soát Vân Phi Dương vừa ngồi xuống, liền đem nữ tỳ ôm vào trong ngực, cười xấu xa nói, đêm nay đừng đi. Tế tử nữ tỳ ngượng ngùng muốn giãy giụa, lại bị Vân Phi Dương đè lên giường. Một khắc đồng hồ về sau, giáo đường bên ngoài. Nhị trưởng lão bọn người mang theo quý tộc chạy tới. Nói. Làm sao còn không có động tính à đột nhiên. Nữ tử tiếng thét chói tai theo giáo đường truyền đến. Nhị trưởng lão bọn người nghe vậy. Nhất thời đại hỷ. Chợt dẫn người xông đi vào. Đá một cách bay ra ngoài Vân Phi Dương cửa phòng. Nhưng mà. Coi bọn hắn sau khi tiến vào. Đã thấy Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên ghế. Nữ tỳ cũng ngồi xếp bằng. Hai tay dán ngực. Phảng phất tại làm cầu nguyện. Nhị trưởng lão đám người nhất thời mắt trợn tròn. Phong cách này hoàn toàn cùng mình muốn không giống nhau. A Vân Phi Dương mở ra con ngươi. Lạnh mặt nói. Nhị trưởng lão. Ta tại làm cầu nguyện. Ngươi như vậy vô lễ xông tới. Là có ý gì ta nhị trưởng lão nhất thời yên lặng. Siêu thần yêu nhiệt 51-512. Chương 511 đêm nay đừng đi thật sự cho rằng Vân Phi Dương uống say thật sự cho rằng một cách nữ tỳ liền có thể để hắn say rượu mất lý trí cũng không phải. Tên này theo tiến vào tiểu phường. Trừ cùng tam trưởng lão đối ẩm so sánh chân thực bên ngoài. Để lại tất cả đều là đang diễn trò. Hắn biết chính mình đoạt đi trước đại trưởng lão, Hạ Lan Hoài bọn người khẳng định sẽ nhắm vào mình. Làm sao nhằm vào hữu hiệu nhất, đơn giản nhất cũng là dùng nữ sắc dụ hoặc. Nếu như không có đoán sai lời nói. Tiền nhiệm tế tử cùng nữ tỳ phát sinh quan hệ. Bị bắt được chân tướng. Hẳn là đám người này làm. Quả là như vậy. Theo tiểu phường sau khi rời đi. Liền có một cách tự xưng linh hoàng phái tới nữ tỳ tới gần hắn. Trên đường. Thân thể hữu ý vô ý sán tới. Thực khi đó. Vân Phi Dương đã vận dụng ma khí. Hóa đi rượu cồn. Người đã sớm thanh tỉnh. Cho nên rất phối hợp. Trên đường không ngừng chiếm tiện nghi. Nói đùa. Đưa tới cửa, không chiếm thì phí. Về đến giáo đường về sau. Hắn giả bộ đem nữ tỳ ngăn lại cũng đè lên giường. Đối phương tuy nhiên kinh hoàng. Nhưng cũng dám ở. Nhưng mà. Nữ tỳ sẽ không ngờ tới. Ngay tại coi là kế hoạch đạt được thời điểm. Một cây truy thủ dán tại chính mình trên cổ. bộc lộ ra rét lạnh. Tế tử nữ tỳ hoảng sợ không thôi. Vân Phi Dương dao găm chậm rãi thượng du, nhẹ nhàng xẹt qua gò má nàng, cười nói: ngươi đã như thế yêu diễn, không bằng theo giúp ta diễn một màn kịch đi. Tại sinh tử uy hiếp hạ, cái này nữ tỳ đành phải ngồi xếp bằng xuống giả bộ cầu nguyện, cũng lấy thét lên tới nhắc nhở bên ngoài chuẩn bị bắt gian nhị trưởng lão bọn người. Nói thật, nhị trưởng lão bọn họ thói quen thực tại cấp quá thấp. Kết quả thì có xông vào giữa phòng, không những chưa bắt được muốn bắt đến hình ảnh, ngược lại từng cách ngây người tại chỗ. Đối mặt Vân Phi Dương chất vấn, hận không thể tìm miếng đất may chui vào. Linh Hoàng trong cung điện, Vân Phi Dương nghĩa chính ngôn tử nói: cái kia nữ tỳ đối A-tu-la người có nóng rực sùng bái, ta liền vì nàng đơn độc vì nàng làm cầu nguyện. Xoát, hắn chỉ hướng bên cạnh nhị trưởng lão bọn người, phẫn nộ nói: kết quả nghi thức làm đến nửa đường liền bị bọn họ cắt ngang. Đây là đối A-tu-la đại nhân khinh nhờn, khinh nhờn hai chữ. Cố ý sách cao độ ở trong đại điện dập sờn. Nhị trưởng lão đám người nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Tế tự cử hành cầu nguyện lúc, nếu có nhân quấy nhiễu tuyệt đối là tối kỵ, là đúng A-tu-la người không tôn kính. Dù là Vân Phi Dương trước đó tại giáo đường nói bừa hai canh giờ, các quý tộc tuy nhiên tâm phiền ý loạn, cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình nghe xong. Bắt gian không thành, phản rơi như thế một cái tội danh. Nhị trưởng lão bọn người hiện tại tâm tình, vậy thì thật là ngũ vị đều đủ. Hạ Lan Phi đại mi cau lại, nói: nhị trưởng lão, ngươi hẳn phải biết cắt ngang cầu nguyện hậu quả đi. Nhị trưởng lão xóa đi cái trán mồ hôi, giải thích nói: lão hủ Linh Hoàng Vân Phi Dương nói, nhị trưởng lão tuy nhiên mạo phạm A-tu-la đại nhân, nhưng ta cũng có trách nhiệm, không nên một mình vì người khác đơn độc mở cầu nguyện. Hạ Lan Phi khẽ giật mình, tên này diễn xuất tốt a. Cho nên Vân Phi Dương chắp tay nói: nhị trưởng lão thuộc về vô ý mạo phạm, mời Linh Hoàng đại nhân không nên trách tội. Nhị trưởng lão đám người nhất thời vui vẻ. Hạ Lan Phi có chút choáng, là ngươi hơn nửa đêm đem hắn đến mang đến cung điện, kết quả lại cho bọn hắn cầu tình, đến cùng muốn làm gì? Thôi à, Hạ Lan Phi thực tại làm không rõ ràng, cũng chỉ có thể phất phất tay nói: về sau không muốn lại phạm, tất cả đi xuống đi. Đúng, nhị trưởng lão bọn người vội vàng lui ra. Trong tầm cung, Hạ Lan Phi ngồi tại Vân Phi Dương trên đùi, vũ mị nhìn lấy hắn nói: cơ hội tốt như vậy, ngươi vì sao muốn cho bọn hắn giải vây? Đối mặt dạng này dụ hoạt, ai có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Vân Phi Dương có thể hắn cười nói: bằng chuyện này rất khó vặn ngã bọn họ, vẫn phải từ từ sẽ đến. Hạ Lan Phi nói: hoàng gặp gỡ còn có nửa tháng thì cử hành, ta hy vọng ngươi có thể trong khoảng thời gian này đem những trưởng lão này giải quyết. Vân Phi Dương nói: không có vấn đề. Lấy hắn ít không dùng võ lực đối phó những lão đầu này vẫn là thằng nhẹ nhõm. Ta về trước đi. Vân Phi Dương cái này muốn đứng dậy, Hạ Lan Phi lại là theo sát đi tới, vé vào lỗ tai hắn xinh đẹp nói: đêm nay đừng đi. Vân Phi Dương cười nói: vừa rồi kém chút bị người bắt gian ở giường, như lưu tại ngươi nơi này, để bọn hắn bắt tại trận thì phiền phức. Hạ Lan Phi cười nói: không biết. Nàng Linh Hoàng cấp ma niệm đã bao phủ toàn bộ cung điện, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Vân Phi Dương vẫn là đứng lên, nói: hôm nào đi. Nói, rời đi tầm cung. Dạng này vũ mị không bị cản trở nữ nhân, hắn thực tại không dám làm loạn quá nhiều lần, sợ cầm giữ không được trầm mê ở ngập trong vàng son bên trong. Hạ Lan Phi mắt tiến hắn rời đi, trong đôi mắt đẹp lóe ra thất lạc. Nàng nói thầm: nam nhân này so trong tưởng tượng muốn phức tạp. Hôm sau, Vân Phi Dương không có đi khu vực phía nam y quán, mà là đi ngũ trưởng lão phủ đệ. Hắn làm sao tới ngũ trưởng lão tâm lý lẩm bẩm, nhưng vẫn là tương nghênh đến phòng tiếp khách. Vân Phi Dương sau khi ngồi xuống, cười nói, nghe nói ngũ trưởng lão yêu tửu, vừa vặn, ta chỗ này có một vò chính mình sản xuất tửu, không ngại cùng một chỗ nhấm nháp hôm qua trên tiệc rượu. Hắn thì nhìn ra, lão nhân này một mực liếm bờ môi, khẳng định nghiện rượu như mạng. Đây là một cái rất tốt điểm đột phá. Khoan hãy nói. Nâng lên tửu cái chữ này, ngũ trưởng lão trong con ngươi hiện lên hưng phấn. Nhưng đối Vân Phi Dương căm thủ, hắn rất tốt che giấu đi qua. Cũng qua loa nói, tế tử đại nhân, lão hủ còn có chính sự muốn xử nói còn chưa dứt lời. Vân Phi Dương liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vò rượu. Mặc dù có nê phong, lại vẫn có thể phát ra mùi thơm ngát mùi rượu. Ngũ trưởng lão chóp mũi khẽ ngửi, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Làm một cái uống rượu người trong nghề, hắn uống qua rất nhiều khác biệt tửu, cái mùi này lại là lần đầu tiên ngửi được. Vân Phi Dương cầm là Đông Lăng Thành Thanh Phong tửu, thí luyện mảnh đất khẳng định không có. Ai? Hắn lắc đầu, nói, đã như vậy, sẽ không quấy rầy ngũ trưởng lão. Cáo từ nói, liền muốn đem Thanh Phong tửu thu hồi không gian giới chỉ. Chậm rãi ngũ trưởng lão vội vàng ngăn lại nói, tế tử mới tới bỉ phủ, còn mời lưu lại ăn cơm rau dưa. Thanh Phong tửu cái kia cố thanh thuần chi vị, để hắn khó có thể chống cự. Nói cái gì cũng phải thật tốt nhấm nháp một phen. Cũng tốt. Vân Phi Dương cười nói, hai người chúng ta uống ít, cũng không thể ảnh hưởng ngũ trưởng lão xử lý chính sự. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, ngũ trưởng lão cười ha hà. Trên ghế, Vân Phi Dương đẩy ra nê phong, mùi rượu tràn ngập ra. Ngũ trưởng lão còn không có uống, đều nhanh say, không kịp chờ đợi nhấm nháp một ngụm. Ba hồn bảy vía nhất thời phiêu lên, sau cùng không có có thể khống chế ở. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngũ trưởng lão, rượu này thế nào? Ngũ trưởng lão lại uống một chén, dư vị vô cùng nói. Rượu này trơn ngọt mềm mại, mùi thơm ngát thuần hợp thành, quả thật bình sinh không thấy. Không nghĩ tới tế tử đại nhân cất rượu tay nghề như thế tinh xảo. Vân Phi Dương cười nói, ngũ trưởng lão quá khen. Nói đem cái chén trống không rót đầy, nói đến kết quả là, nói tốt uống ít biến thành uống nhiều. Ngắn ngủi một canh giờ, Vân Phi Dương cùng ngũ trưởng lão thì uống sạch một vò Thanh Phong tửu, hai người cũng có men say. Không, ngũ trưởng lão tuy nhiên say, nhưng cũng vẫn chưa thỏa mãn. Vân Phi Dương còn cười nói, ngũ trưởng lão, xin yên tâm, đợi ta lại ủa ra, chắc chắn sẽ tìm ngươi cùng một chỗ cùng uống. Ngũ trưởng lão đại hỉ, nói tốt,